Long kiếm truy hồn, chương 8, huyền vũ đổ gây sóng gió. Góc truyện audio.com. Mai Giao Lân đang thọ trọng thương, tuy hay biết Kim Phụng Ngọc Nữ đã xuất thủ phía sau, nhưng không né tránh, chẳng phải chàng không muốn sống, mà là chàng tự biết có tránh cũng không thoát được. Cầm Phụng Ngọc Nữ vì bảo vệ uy vọng của Kim Phụng lệnh quả đã sinh lòng hạ sát Mai Giao Lân, song thấy thái độ chàng điềm nhiên như vậy lại không đành lòng hạ thủ, quát to, ngươi không muốn sống thật à, đồng thời đã thu hồi 7 thành công lực. Chỉ nghe bình một tiếng, Mai Giao Lân đã chui tới trước hơn 3 trượng, phun ra một ngụm to máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Kim Phụng Ngọc Nữ nghe lòng đau nhói, đứng thừ ra tại chỗ, ngay chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Nàng lẩm bẩm, hãy mặc y, trên cõi đời này chẳng có người đàn ông nào tốt cả. Đoạn kiên quyết quay người, đi về phái Phụng Ước Bình phía sau tảng đá. Đi được vài bước bỗng lại dừng chân lẩm bẩm. Xem chừng Bình Muội rất thương yêu y, Bình Muội thông minh hơn người, óc nhận xét rất độc đáo, hay thiếu niên này đúng không phải là người xấu ư? Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói: "Thôi mặc mình hãy chữa khỏi thương thế cho y trước đã, nếu y quả là người xấu, võ công mình cao hơn y rất nhiều, muốn giết đi lúc nào chẳng được." Nghĩ vậy, thấy mình đã tìm ra được phương pháp lưỡng toàn, nàng liền nghe lòng thanh thản, quay người bước nhanh đến bên Mai Giao Lân, khom người lật chàng nằm ngửa lên. Chỉ thấy mặt chàng đầy đất cắt máu vẫn còn gì nơi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, nàng khẽ lẩm bẩm: "Xem ra ngoài linh chi lộ, chẳng còn cách nào khác có thể chữa khỏi thương thể cho y ngay được." Đoạn bỏ hoàn thuốc khi nãy vào lòng, lấy ra một chiếc lọ ngọc trắng, rút nắp ra, hương thơm ngát lòng lan tỏa, kỳ chân của đất trời quả là phi thường. Kim Phụng Ngọc Nữ phanh miệng Mai Giao Lân ra, thận trọng nhỏ từng giọt linh chi lộ vào, lẩm bẩm đếm: 1, 2, 3, 4, 5. Đủ rồi, dừng tay lại, bỗng lại lẩm bẩm: "Y thọ thương nặng thế này, có lẽ 5 giọt chưa đủ." Đoạn lại nhỏ thêm 5 giọt nữa, rồi mới đậy nắp lại, quay người đến bên Phụng Ước Bình, cúi xuống giải huyệt cho nàng. Phụng Ước Bình mở mắt đứng phắt dậy, hơ hải đưa mắt nhìn quanh nói: "Lân ca thế nào rồi?" Đoạn vừa định tung mình lao về phía Mai Giao Lân, bỗng cổ tay bị người nắm giữ, một giọng trong trẻo cười nói: "Có ca ca rồi không thèm đếm xỉa đến tỷ tỷ nữa hả?" Phụng Ước Bình giật mình quay lại hét: "Buông ra, ô tỷ tỷ!" liền xà vào lòng Kim Phụng Ngọc Nữ, khóc nói: "Tỷ tỷ, hãy cứu Lân ca mau." Đừng thấy Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng và tàn nhẫn đối với kẻ khác, nhưng đối với Phụng Ước Bình thì lại hết sức hiền hòa như biến thành một người khác, cười khúc khích nói: "Tỷ tỷ biết Bình Muội mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ lo cứu Mai Giao Lân trước, nên khi Bình Muội chưa kịp tỉnh, tỷ tỷ đã lo xong hết rồi." Phụng Ước Bình vẻ nghi hoặc: "Thật ư, tỷ tỷ không dối gạt tiểu muội chứ? Tỷ tỷ có gạt Bình Muội bao giờ chưa?" "Tuy tỷ tỷ chưa từng gạt tiểu muội, nhưng tỷ tỷ vốn bảo căm thù tất cả đàn ông trên cõi đời, vì họ đều xấu xa độc ác nên Bình Muội nghĩ là tỷ tỷ không bao giờ cứu y chứ gì." "Ngốc quá đi, tỷ tỷ mặc dù ghét y, nhưng Bình Muội thích mến y, tỷ tỷ không cứu y được chăng?" Phụng Ước Bình mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Kim Phụng Ngọc Nữ và hôn lên má, cười hỏi: "Tỷ tỷ tốt quá, chúng ta đến xem Lân ca khỏe chưa?" Kim Phụng Ngọc Nữ lắc đầu. Góc truyện audio.com. "Không cần, y đã uống đến 10 giọt linh chi lộ, chốc lát sẽ tỉnh lại ngay, Bình Muội hãy yên tâm." Phụng Ước Bình sửng sốt: "10 giọt, tỷ tỷ đã cho Lân ca uống đến 10 giọt linh chi lộ ư?" "Đúng vậy. Bởi vì mà ra khỏi đây là sẽ gặp kẻ địch ngay, nên thương thế của y phải nhanh chóng được chữa khỏi, nhưng Bình Muội phải rời xa y một thời gian." "Vì sao vậy?" "Vì ngoài kia nguy cơ trùng trùng, y không thể trông nom Bình Muội được, tỷ tỷ sợ Bình Muội bị tổn thương." "Tiểu muội có Kim Phụng lệnh của tỷ tỷ, không sợ." "Nhưng hiện tại đây có nhiều phe nhóm, Kim Phụng lệnh cũng có kẻ địch, vạn nhất gặp bọn họ, Kim Phụng lệnh đâu bảo vệ cho Bình Muội được." Phụng Ước Bình nghe vậy càng thêm lo sợ, ngay cả Kim Phụng lệnh mà không bảo vệ được tiểu muội, vậy thì làm sao Lân ca có thể chống cự lại nổi. Kim Phụng Ngọc Nữ nghiêm giọng: "Mai Giao Lân là sát tinh trời giáng, không chết được đâu, bằng không đã chết dưới tay tỷ tỷ khi nãy rồi." "Bình Muội hãy yên tâm, đến lúc hẳn sẽ có kỳ tích xuất hiện, hai người kia chúng ta cũng mang đi luôn." "Vậy thì chỉ còn mỗi Lân ca hay sao?" Kim Phụng Ngọc Nữ đưa mắt nhìn, thấy sắc mặt Mai Giao Lân đã trở nên hồng hào, vội nói: "Bình Muội chúng ta đi được rồi, mai này tỷ tỷ sẽ đưa Bình Muội đến một nơi rất lạ kỳ, Mai Giao Lân ắt sẽ đi ngang qua đó, hai người rồi sẽ được gặp lại nhau." Phụng Ước Bình vẫn chưa yên tâm: "Tỷ tỷ bảo là sẽ có kỳ tích gì xuất hiện vậy?" "Tỷ tỷ đâu phải là thần thánh mà biết được, đó là do Gia Gia đã nói, Gia Gia bảo là chính Thiên Già Tăng đã nói như vậy, lão hòa thượng ấy ấp a ấp úng, ai mà biết được." "Lân ca sẽ không gặp nguy hiểm thật ư?" Kim Phụng Ngọc Nữ thầm nhủ. "Có trời mới biết, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, vì sự an toàn của ngươi mà thôi." Nhưng lại gật đầu nói: Bình muội hãy yên tâm, đi thôi. Phụng Ước Bình biện dịn, đưa mắt nhìn Mai Giao Lân, ngơ ngẩn nói. Tì tì, bao giờ tiểu muội mới có thể gặp lại được Lân ca? Kim Phụng Ngọc Nữ nhẹ nhàng bẹo má Phụng Ước Bình, cười nói. Không lâu lắm đâu, tì tì đưa Bình muội đến nơi ấy chờ y ngay bây giờ đây. Đoạn cúi xuống xách Lôi Bằng lên nói. Nhanh lên Bình muội, hãy xách người kia, không thì lát nữa y hồi tỉnh, Bình muội càng không đành lòng rời xa y nữa. Đoạn quét mắt nhìn quanh, buông tiếng cười khẩy đầy thâm ý, Phụng Ước Bình đành xách Dương Quảng lên, bỗng như sực nhớ, nàng thò tay kéo sợi dây chuyền nơi trước ngực ra, giọng van cầu nói. Tì tì tiểu muội đưa cái này cho Lân ca được chăng? Kim Phụng Ngọc Nữ thoáng biến sắc mặt, bỗng thở dài nói. Bình muội thương y thế này, nhưng lại chẳng hiểu y chút nào cả. Tì tì nói vậy là sao? Bình muội nghĩ là y chịu nhận Kim Phụng lệnh để nhờ che chở sao? Phụng Ước Bình ngẩn người, ngước mặt lên lẩm bẩm. Đúng rồi, Lân ca không bao giờ chịu nhận, tiểu muội rất hiểu cá tính của Lân ca, cầu mong trời cao thương xót Phụng Ước Bình này, đừng cướp đi tính mạng của Lân ca, bằng không tiểu muội cũng đành theo Lân ca xuống dưới suối vàng thôi. Dứt lời hai dòng lệ long lanh lăn dài xuống má, Kim Phụng Ngọc Nữ chợt nghe lòng xao xuyến, đây là lần đầu tiên trong cõi đời phẳng lặng của nàng đã gợn sóng. Nàng thầm thở dài, tự cảnh cáo mình, tuyệt đối không được động lòng, cô chính là một tấm gương điển hình, đàn ông trên đời rất hiếm kẻ tốt lành. Ngay khi ấy Mai Giao Lân buông tiếng thở dài chĩu nặng, hai nàng giật mình, Kim Phụng Ngọc Nữ nắm tay Phụng Ước Bình khẽ quát. Đi mau, gocchuyenaudio.com, rồi thì tung mình như cánh chim lướt nhanh trên vách đá. Đừng thấy nàng thân liệu yếu đào tơ, và xách theo ba người, nhưng lướt đi thật khỏe, trong chỉ một cái tung mình đã lên cao hơn 50 trượng, điểm chân vào chỗ nhô ra trên vách núi, người lại thẳng lên, khuất dạng trong khu trên núi. Ngay khi ấy Mai Giao Lân đã đứng bật dậy, thử vận đề chân khí, cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, nội thương đã lành tự bao giờ. Chàng ngơ ngẩn lắc đầu, như muốn làm cho đầu óc tỉnh táo để nghĩ xem ai đã cứu mình, song càng nghĩ lại càng thêm mù mờ. Chàng hé miệng ngửi thấy một mùi thơm ngát, hết sức thắc mắc lẩm bẩm. Ai đã cứu mình thế này? Chả lẽ lại là nàng ta? Không thể nào, nàng ta đã đả thương mình, lẽ nào lại cứu mình nữa? Vậy thì là ai? Đoạn quét mắt nhìn xuống đất thấy thi thể hai vị sư huynh đã biến mất, hoảng kinh tung mình lên trên tảng đá, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, không thấy bóng dáng Phụng Ước Bình đâu nữa. Liền tức nóng lòng lớn tiếng gọi, Bình muội ở đâu vậy? Âm vang vọng lại từ bốn bên vách núi hồi lâu không dứt, ngoài ra không còn tiếng động nào khác. Mai Giao Lân ngán ngẩm thở dài, lẩm bẩm. Sư huynh đã chết, Bình muội lại chẳng rõ ra sao, vì sao chỉ có mình ta sống sót thế này? Ôi, với lòng đầy chán chường và thắc mắc, Mai Giao Lân kéo lê từng bước nặng trĩu đi ra ngoài cốc, băng qua rừng đào, trước mặt là một dòng suối xanh trong, bên kia là một vườn rau bát ngát, giữa có một ngôi nhà lá, cánh cửa hé mở trông rất thê lương tiêu điều, chứng tỏ chủ nhân nơi đây đã bỏ đi mất rồi. Mai Giao Lân phi thân qua suối, phía trước đã là cửa cốc. Lối ra sơn cốc này là một con đường hẹp, hai bên núi cao chót vót, trên vách núi đầy rẫy những mỏm đá nhô ra, cỏ dại lao sao tưởng chừng như những mỏm đá ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Khi đến gần cửa cốc, Mai Giao Lân chợt thấy một bóng người đang loạng choạng bước tới, định thần nhìn kỹ thấy người đó máu me đầy mình, hai mắt đỏ quạch rất khủng khiếp. Mai Giao Lân nhìn rõ đối phương, cười khẩy nói. Đông Nhạc Cùng Toan, tôn giá không ngờ gặp Mai Mỗ tại đây chứ gì. Đông Nhạc Cùng Toan chớp mắt cười lạnh lùng nói, Mai Giao Lân, ngươi chưa chết ư, tôn giá không ngờ trong cốc còn có kẻ truy hồn đòi mạng phải không? Đông Nhạc Cùng Toan đưa tay áo lên chùi vết máu nơi khóe miệng, thản nhiên cười. Đó chính là điều lão phu đang mong muốn, nhưng không ngờ lại là ngươi. Vì Mai Mỗ chẳng những không cứu mà còn lấy mạng tôn giá chứ gì. Ha ha, e rằng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu lão phu được nữa, chẳng qua là sự xuất hiện của ngươi khiến lão phu hết sức vui mừng. Đông Nhạc Cùng Toan dứt lời, máu miệng lại tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực. Mai Giao Lân thắc mắc hỏi, Mai Mỗ đã không cứu giúp tôn giá sao lại vui mừng. Đông Nhạc Cùng Toan thò tay vào lòng lấy ra một góc huyền vũ đồ, ném đến dưới chân Mai Giao Lân nói. Vạn tượng công tử Mai Phục Thiên binh vạn mã toan cướp mấy địa đồ này, nhưng lão phu quyết không để hắn toại nguyện, cho nên mới vui mừng khi gặp ngươi, bởi vì ngươi với hắn thế bất lưỡng lập, ha ha. Cười chưa dứt tiếng, bỗng ngã bật ra, ngồi bệt xuống đất. Mai Giao Lân lạnh lùng nói. Do đó tôn giá định mượn tay Mai Mộ báo thù chứ gì? Người báo thù cho lão phu ư, trên đời làm gì có chuyện báo thù cho kẻ thù kia chứ? Vậy tôn giá đã chọn lầm đối tượng rồi còn gì? Không lầm đâu, người muốn tìm vạn tượng công tử, nhưng lại không tìm được. gocchuyenaudio.com, vạn tượng công tử muốn trừ khử ngươi, nhưng lại mượn tay kẻ khác. Do đó hai người không bao giờ chạm mặt nhau. Thế nhưng nếu ngươi mà có trong mình góc huyền vũ đồ này, bắt buộc vạn tượng công tử đích thân tìm gặp ngươi, bởi hắn biết kẻ khác không thể nào làm tròn nhiệm vụ được. Hơn nữa hắn còn sợ kẻ khác phỗng tay trên mất, nhưng giữa hai người bất kỳ ai chết, lão phu cũng đều hết sức vui lòng hà dạ. Mai Giao Lân mắt rực sát cơ cúi xuống nhặt lấy một góc huyền vũ đồ nhét vào lòng, đoạn đanh giọng nói. Vậy thì để mai mộ đưa tôn giá lên đường trước, đông nhạc cùng toàn thấy mục đích đã đạt bèn cười vang nói. Khỏi phiền ngươi phải nhọc sức, dứt lời đã vung trường bổ xuống đỉnh đầu, vỡ sọ chết ngay tức khắc. Mai Giao Lân quét mắt nhìn thi thể của đông nhạc cùng toàn cười khẩy nói. Cũng đáng kể được là một trang hào hớn đấy. Đoạn tung chân đá tử thi bay vào dưới vách núi, vừa định tung mình ra cửa cốc chợt cảm thấy bên lưng nhẹ đi, vội đưa tay xuống sờ, Bạch Long kiếm đã biến mất. Mai Giao Lân ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một bóng người nhanh như chớp phóng vào trong cốc, liền tức giận quát. Bằng hữu hãy để mạng lại đây. Đồng thời đã phi thân đuổi theo, rẽ trái ngoặc phải tiến vào chừng 20 trượng, chợt thấy nơi khúc núi một người vọt lên, lướt qua trên đầu và hét to. Trong kia đầy quỷ khí rùng rợn quá, mỗ chưa muốn chết đâu. Mai Giao Lân ngẩng lên nhìn thấy người ấy đang cầm Bạch Long kiếm của mình trong tay, tức giận quát. Bằng hữu có chạy lên đến Cửu Tiêu Điện, thiếu gia cũng đuổi bắt bằng được. Cửu Tiêu Điện không thu nhận người nghèo, có lẽ mỗ phải xuống địa ngục a thì thôi, các hạ có dám đuổi theo không? Người kia dứt lời đã lướt nhanh vào trong cốc. Mai Giao Lân liền đuổi theo, vừa rời khỏi cửa cốc bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng nổ liên hồi long trời lở đất, nhưng chàng chẳng màng đến, vẫn tiếp tục đuổi theo. Đuổi được chừng 5 trượng, người phía trước bỗng hét lên một tiếng. Ôi da, chân vấp phải một hòn đá to, ngã lăn ra đất mếu máo nói. Tiếc quá đi thôi, nếu biết trước trên trời rơi đá xuống, mỗ ở lại trong khe cốc thì đã gặp Diêm La rồi, hà tất. Người ấy chưa dứt lời bỗng nghe nơi cửa cốc liên tiếp vang lên 7-8 tiếng nổ rền rì, mặt đất rung động dữ dội. Mai Giao Lân ngoảnh lại nhìn, bất giác kinh hãi thầm nhủ. Những tảng đá này hiển nhiên được sắp đặt từ trước, ngọn núi này cao hàng trăm trượng, vậy là đá đã được đổ xuống ngay lúc mình bước vào khe cốc, nếu không nhờ người này thì hẳn mình đã táng mạng rồi. Hừ, đây nhất định là kiệt tác của vạn tượng công tử, thảo nào khi đông nhạc cùng toan vào cốc hắn đã không phái người đuổi theo. Đang khi ngẫm nghĩ bỗng nghe người trộm kiếm nói, công tử ra hãy cho mỗ mượn tạm thanh kiếm này được chăng? Đợi khi mỗ cắt cổ chết xong sẽ trả lại ngay. Mai Giao Lân quay lại nhìn, chỉ thấy người này toàn thân lọt thỏm trong một chiếc bao bố, cắt bỏ bốn góc thò tứ chi ra ngoài, chiếc đầu thò qua một cái lỗ to nơi giữa tay chân, nắng cháy đen đúa, đầu tóc rối bù như tổ quạ, hai mắt to tròn đỏ rực, mặt lem lúc dầu mỡ, dáng vẻ trông rất nực cười. Mai Giao Lân cố nén cười, lạnh lùng nói. Tôn giá khỏi vờ vĩnh nữa, hãy thẳng thắn minh bạch là hơn. Mỗ tự hiểu rõ hơn ai hết, ngặt nỗi không thể nào sống tiếp được nữa, không chết không xong. Tôn giá muốn chết tại hạ không có quyền can thiệp, có rất nhiều cách để chết, hãy trả kiếm đây. gocchuyenaudio.com Quái nhân hốt hoảng bò dậy, phóng chân bỏ chạy và miệng la bài hải. Không được, ngoại trừ bảo kiếm, không gì có thể làm cho mỗ chết được, công tử không muốn thì cũng phải cho mượn thôi. Dứt lời đã chạy ra xa 7-8 trượng. Mai Giao Lân tức giận cười khẩy nói. Để xem lão chạy đâu cho thoát. Dứt lời liền đuổi theo ngay. Quái nhân chạy một vòng quanh sơn cốc rồi bỗng phóng nhanh về phía đông, bốn mặt chỉ thấy phía ấy là núi thấp hơn hết, liền tức phi thân lên trên, một cái tung mình đã lên cao hơn 30 trượng. Mai Giao Lân giận sôi gan, buông tiếng thét vang, tung mình đuổi theo. Quái nhân như không ngờ Mai Giao Lân thân thủ cao cường như vậy, kinh hãi vội vận hết công lực, hai chân liên hồi điểm trên mặt đất, phi thân lên trên đỉnh núi cao hơn 200 trượng, ngoảnh lại nhìn bỗng hét vang. Trời đất quỷ thần ơi, đã đuổi đến rồi. Rồi thì phóng bước chạy nhanh về phía một khu rừng phía trước mặt. Mai Giao Lân phi thân lên đỉnh núi, đưa mặt nhìn, hoảng kinh thầm nhủ. Nếu để y chạy vào rừng thì kiếm của mình chắc chắn sẽ mất. Trong khi nghĩ đã dở hết công lực bình sanh đuổi theo, song vì khoảng cách quá xa chưa đuổi đến 20 trượng thì quái nhân đã sắp vào đến trong rừng, khiến Mai Giao Lân hoảng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bỗng quái nhân lại hét to. Ôi da, sao hôm nay cứ vấp ngã mãi thế này? Dứt lời người đã ngã lăn kình ra đất. Mai Giao Lân thấy vậy mừng rỡ, phi thân đến cản trước rừng, lạnh lùng nói. Tôn giá đứng lên đi thôi, đừng vờ vĩnh nữa. Quái nhân ngừng đầu lên, công tử nhất quyết không cho mượn kiếm ư? Tại hạ muốn nói chuyện nghiêm túc, tôn giá đừng vờ vĩnh nữa được không? Quái nhân trợn mắt, ai mà vờ vĩnh chứ? Hừ, chớ xem thường lão già này, bây giờ nghèo đến mức chỉ còn chiếc bao bố này, nhưng khi xưa lão cũng là một phú ông giàu kếch xù đấy. Vừa đề cập đến nghèo, Mai Giao Lân liền sực nhớ buột miệng nói. Nếu tại hạ đoán không lầm, tôn giá hẳn là cùng thánh phú Bách Vạn, đứng đầu trong bốn người. Cùng hung cực ác, quái nhân cười ha hả ngồi bật dậy. Thật ra lão phu không hề nghèo, chẳng qua vì sợ tài phát sẽ mang họa, nên mới ban phát hết toàn bộ tài sản, nhưng ngỡ từ đó có thể nam nhạc bần lạc đạo, ngờ đâu nghèo còn đáng sợ hơn là chết, lão phu giờ đây mới cảm thấy hết sức hối hận. Đoạn ngửa mặt ngẫm nghĩ một hồi, lại nói. Thật ra lúc lão phu cỡ tuổi ngươi, cũng như ngươi rất là ham mê tiền tài, Mai Giao Lân nhướng mày ngắt lời. Tại hạ ham mê tiền tài bao giờ? Cùng Thánh Phú Bách Vạn xua tay. Tiểu tử ngươi đừng ngắt lời, lão phu không nhận xét lầm đâu, Mai Giao Lân tức giận, vung tay định động thủ, song thấy Cùng Thánh đang ngước mặt nhìn trời, như đang suy nghĩ điều gì, bất giác chững tay lại. Cùng Thánh bỗng buông một tiếng thở dài chĩu nặng, giọng não nề nói. Tiểu tử ngươi đâu biết, lúc bấy giờ lão phu chẳng những trong nhà giàu có, thậm chí còn có một người vẫn luôn tặng lão phu rất nhiều tiền bạc. Lão phu vốn mê tiền bạc hơn cả tính mạng, bao nhiêu cũng không từ chối. Nào ngờ tiền tài động lòng tham, sau đó lão phu đã bị nhiều người truy tìm, chẳng những muốn cướp tiền tài mà còn muốn lấy mạng lão phu. Lúc ấy lão phu mới biết người tặng tiền đã định tâm hãm hại lão phu, mượn đao giết người. Thế là lão phu bèn vội ban phát hết toàn bộ tài sản, từ đó quả nhiên không còn ai truy tìm nữa. Khóc chuyện audio.com, nhưng nào ngờ, nghèo lại càng khổ hơn, nếu biết trước vậy lão phu chỉ cần giữ cho tiền tài của mình không nghèo cũng chẳng giàu thì hay biết mấy. Ôi cũng chỉ vì quá tham lam mà ra cả, Mai Giao Lân thông minh dường nào, nghe vậy biết ngay đối phương muốn ám chỉ một góc huyền vũ đồ trong người mình, bèn cười khẩy nói. Tôn giá hiện đang được liệt vào hạng nghèo, cũng có thể cướp lấy một ít kia mà. Không được đâu, lão phu lòng tham không đáy, cướp được một quan lại muốn hai quan, đến khi cướp được năm quan trở thành giàu có e rằng đi được hai bước là đại họa đã giáng xuống đầu rồi. Tôn giá chỉ cướp lấy một quan thôi không được sao? Cùng Thánh ánh mắt thần quang, bỗng đứng phắt dậy vỗ tay reo. Quả là hữu lý, tiểu tử trên mình ngươi có một quan phải không? Mai Giao Lân đề khí ngưng thần cười khẩy nói. Phải trên mình tại hạ không nhiều không ít, chỉ có đúng một quan. Cùng Thánh mừng rỡ, vậy thì tốt quá, hãy cho lão phu đi. Dứt lời đã chồm người tới, vung tay nhanh như chớp chộp vào lòng Mai Giao Lân, vị trí chính là chỗ cất một góc huyền vũ đồ. Mai Giao Lân giờ đã hiểu hoàn toàn, trong tiếng cười khẩy đã nhanh nhẹn lách sang trái, tay phải chớp nhoáng bổ vào cổ tay Cùng Thánh. Hai người xuất thủ đều nhanh đến mức đối phương không ngờ Cùng Thánh nếu không rụt tay về, hẳn sẽ chộp đến ngực Mai Giao Lân trước, nhưng đồng thời chắc chắn cũng bị Mai Giao Lân bổ gãy cổ tay. Cùng Thánh kinh ngạc vội rụt tay về, vừa định nghiêng người xuất chiêu, bỗng nghe Mai Giao Lân quát to. Hãy trả kiếm đây, trong tiếng quát đã tung chân đá vào tay cầm kiếm của Cùng Thánh, đồng thời hữu trưởng đổi bổ thành quét, phong tỏa đường lui bên phải của đối phương. Cùng Thánh thầm khen, khá lắm, thật Cùng Thánh này đã mất công lo. Trong khi ấy bàn chân trần đã giơ lên, vừa lúc chúng vào mũi chân Mai Giao Lân đá tới, hét to. Ôi ra, đau chết đi được, đồng thời người đã vọt lên cao gần 20 trượng, liên tiếp lộn mấy vòng trên không. Ầm, một tiếng rơi xuống trên đất cỏ, Mai Giao Lân thấy vậy biết ngay công lực đối phương cao hơn mình một bậc, nếu đối phương định tâm gây hấn thì cục diện hôm nay thật giữ nhiều lành ít. Nhưng thật bất ngờ Cùng Thánh ngồi dưới đất lại lớn tiếng nói. Không được, một quan lão phu cũng chẳng dám lấy, thôi trả kiếm cho ngươi, lão phu đã nghĩ thông rồi, thà nghèo đến mức không có một quan là hơn, nếu trong người có một quan thì kẻ khác cũng đuổi theo cướp. Vùng tay ném kiếm trả lại cho Mai Giao Lân, Mai Giao Lân đón lấy tra kiếm vào bao lạnh lùng nói. Tôn giá có thể cho biết danh hiệu được rồi chứ, Cùng Thánh không đáp mà lại nói. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi nên vứt bỏ một quan đó đi là hơn, vừa rồi bị ngươi đá bay lên trời, lão phu đã trông thấy một vụ cướp đẫm máu, nên mới tỉnh ngộ, nên mới khuyên ngươi vứt bỏ một quan đó đi thôi, Mai Giao Lân biết lời đối phương có ẩn ý, bèn hỏi. Vụ cướp đẫm máu thế nào? Thôi được, ngươi đã khiến cho lão phu tỉnh ngộ, lão phu phải báo đáp cho ngươi, bằng không thiên hạ sẽ bảo lão phu là. Cực ác, còn gì? Đoạn quét mắt nhìn vào rừng nói tiếp. Đi, lão phu đưa ngươi đi xem. Dứt lời liền phi thân lên ngọn cây phóng đi, Mai Giao Lân cũng vội theo sau. Khu rừng này không rộng lắm, chẳng bao lâu đã băng qua đến bên kia, trước mặt là một triền dốc, bên dưới là một thảo nguyên nhỏ, lúc này đang có hai người giao chiến kịch liệt, hai đại hán áo gấm nằm sóng xoài trên mặt đất, gần đó có hai ngọn kim đao sáng loáng. Góc chuyện audio.com, Mai Giao Lân động tâm thầm nhủ, có lẽ một trong hai người là Kim Đao Vương Tử, bằng không kẻ khác đâu có võ công cao thế này. Cùng Thánh Phú Bách Vạn bỗng nói, này tiểu tử, hẳn ngươi biết người đang giao đấu chứ? Trên mình y cũng có một quan phải không? Đúng vậy, trên mình Trung Nhạc Đạo quả là có một quan, còn thiếu niên giao đấu với y hẳn chính là Kim Đao Vương Tử ở nước Tử Ngọc ở Quỳnh Hải đúng không? Ô tiểu tử ngươi biết nhiều quá nhỉ? Ngay khi ấy bỗng nghe Trung Nhạc Đạo rú lên thảm thiết, văng bay ra xa hơn 5 trượng, rơi xuống đất nằm bất động. Liền sau đó một đại hán kim đao từ trong lùm cỏ phóng ra, Lục Tìm trên mình trung nhạc đạo một hồi, lấy ra một mảnh da dê, hai tay đưa đến trước mặt gã thiếu niên. Cùng Thánh thở dài nói, thời buổi này cho dù trên mình chỉ có một quan tiền cũng bị cướp, tiểu tử ngươi phải thận trọng đó, Mai Giao Lân lạnh lùng. Không dám phiền tôn giá bận tâm, tại hạ xin cáo từ. Ơn đức tương trợ khi nãy, Mai Mỗ sẽ chọn đời ghi lòng tạc giả. Đoạn liền cất bước đi xuống triền dốc, Cùng Thánh bột miệng hỏi. Tiểu tử ngươi định có thêm một quan nữa ư? Mai Giao Lân nhếch môi cười. Nếu như Cùng Thánh tôn giá có hứng thú, một quan đó xin cứ lấy, nơi đây là địa giới Thần Châu, đâu phải nơi để bọn người trên biển lộng hành. Dứt lời đã phóng bước xuống triền dốc, Cùng Thánh vội lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi không nên xuống đó là hơn, võ công của Kim Đao Vương tử có lẽ chẳng thấp hơn ngươi, huống hồ còn có người núp trong bóng tối rình rập nữa. Mai Giao Lân tính rất ương ngạnh, đâu chịu nghe lời khuyên của Cùng Thánh, quay người lạnh lùng nói. Cùng Thánh theo lời đồn đại trên giang hồ cùng hung cực ác xưa nay không phân chính tà, chỉ hành sự theo ý thích, sao hôm nay tôn giá lại quan tâm cho Mai Mỗ thế này? Cùng Thánh ngẩn người, bỗng cười phá lên hỏi, tiểu tử, ngươi hiểu rõ lão phu không phải vì một góc da dê kia mà. Vậy thì tôn giá đã không có mục đích và Mai Mỗ cũng không cần tôn giá quan tâm cho, hai người mạnh ai nấy lo việc riêng của mình chẳng hơn ư? Quay người lại bước đi. Cùng Thánh bỗng nghiêm mặt lạnh lùng nói. Tiểu tử lão phu sở dĩ quan tâm cho ngươi chính là vì hai ta tâm đầu ý hợp. Mai Giao Lân ngẩn người hồi lâu, cười to nói. Lạ thật, chúng ta không người thân mà cũng chẳng phải cố hữu, hôm nay chỉ mới gặp nhau lần đầu, chẳng hay cái gọi là tâm đầu ý hợp từ đâu mà có. Cùng Thánh đanh mặt trầm giọng, Mai Giao Lân, ngươi đã biết lão phu là Cùng Thánh phú bách vạn, và cũng biết lão phu xưa nay làm việc gì cũng bằng vào ý mình, vậy thì ngươi không cần phải hỏi nguyên do. Lão phu hơn ngươi năm 60 tuổi, kinh nghiệm giang hồ hơn xa ngươi, bảo ngươi đừng xuống nhất định là không sai, có gì đáng hoài nghi kia chứ. Mai Giao Lân tuy bước chân vào chốn giang hồ chưa bao lâu, song chàng cũng từng gặp và nghe nói rất nhiều chuyện hiểm trá trên chốn giang hồ, chàng chỉ mới gặp Cùng Thánh phú bách vạn lần đầu, đâu thể nào tin đối phương chỉ bằng vào những lời giải thích vớ vẩn như vậy, bèn cười khẩy nói. Tôn giá hành sự tùy thích, nhưng Mai Mỗ lại không thích dựa theo ý kiến của kẻ khác mà quyết định hành động của mình, tôn giá đã chọn lầm người rồi. Cùng Thánh nghe vậy liền cả giận, nên biết cùng hung cực ác bốn người bất luận bối phận hay võ công đều rất cao trong giới võ lâm Trung Nguyên, ít ai dám gây hấn với họ, nếu được trong bốn người để mắt đến là điều hết sức vinh hạnh. Góc truyện audio.com. Vậy mà hôm nay Cùng Thánh lại bị thẳng thừng cự tuyệt, đây là lần đầu tiên trong đời mới có, thử nghĩ làm sao lão nhẫn nhịn được. Cùng Thánh giận quá cười vang, tiểu tử thật không biết điều. Mai Giao Lân cười khẩy. Vì sao tại hạ lại biết điều chứ? Cùng Thánh mắt rực tinh quang tròng trọc nhìn Mai Giao Lân, hai tay từ từ giơ lên trước ngực, giọng trầm lạnh nói. Lão phu phải lượng thử xem ngươi tài sức là bao mà dám cả gan không biết điều với lão phu. Đoạn song trường từ từ đẩy ra, ngay khi ấy bỗng nhát thấy bóng người thấp thoáng trong rừng. Cùng Thánh vội thu trường về và lướt ra xa bầy trưởng. Đột nhiên, rào rào, hai tiếng hai bóng người từ trên cây phóng xuống, một tả một hữu nắm giữ hai tay người kia, nhanh như chớp phóng ra khỏi rừng. Cùng Thánh vừa thấy hai người cười vang nói, đúng là mèo rình chuột, quả nhiên hai vị đã được, nhưng có điều là hai mèo một chuột, không biết hai vị sẽ chia nhau như thế nào. Ha ha, Mai Giao Lân đưa mắt nhìn, bất giác giật mình thầm nhủ. Chẳng lẽ hai người này chính là cực hiền và ác đồ ư? Chỉ thấy người bên trái phục trang văn sĩ, mặt vàng ảnh, mày mảnh dài, hai mắt sáng quắc, đôi môi mím chặt, dáng vẻ rất đạo mạo. Người bên phải mặc áo đồ tề, mặt vuông mắt tròn, đôi tai rất bé, chân đi giày cỏ, tướng mạo rất quái dị, hung ác. Kẻ bị hai người bắt giữ chính là Bắc Nhạc Ngốc, lúc này vẻ mặt y trông rất thảm não, hẳn là y biết phen này khó thể bảo toàn tính mạng. Văn sĩ và đồ phu chẳng màng đến lời chế nhạo của Cùng Thánh phú bách vạn, văn sĩ lạnh lùng nói. Ác đồ, người này là mỗ trông thấy trước mà. Ác đồ quắc mắt, láo, mỗ bắt được thì phải là của mỗ chứ, Mai Giao Lân chiếu lòng thầm nhủ. Hai người này quả đúng là cực hiền và ác đồ thật, không ngờ chốn hoang vu này lại trở thành một nơi ngọa hồ tàng long thế này. Văn sĩ cười khẩy, ngươi đâu thể ngang ngược vậy được, việc gì cũng phải có trước có sau, chẳng hạn huynh trưởng ngươi ra đời trước ngươi, thì ngươi phải gọi là huynh trưởng. Ngươi đã nghe mỗ gọi ai là huynh trưởng bao giờ chưa? Đó chính là vì ngươi không có huynh trưởng. Chính vì mỗ không có huynh trưởng nên mỗ không biết trước sau gì cả, hôm nay tên đầu chọc này nhất định là của mỗ, nếu ngươi dám tranh giành, mỗ sẽ làm thịt ngươi trước. Văn sĩ tức giận cười gằn, hướng thiện tâm, ngươi nghĩ cực hiền Ngô Vương đạo này sợ ngươi hay sao? Ha ha, hay là chúng ta thử may rủi, xé người này ra làm đôi, để xem bên nào có bửu đồ. Ác đồ hướng thiện tâm mừng rỡ, Rất có lý, nếu nữa bên của mỗ không có, lúc ấy hẵng thanh toán với ngươi. Bắc Nhạc Mốc bị người khống chế, không có sức chống cự, nghe nói liền tái mặt chán toát mồ hôi, đưa mắt nhìn hai người, lớn tiếng nói. Vạn Tượng công tử đến sau lưng kia, đừng thấy ác đồ cực hiền ngang tàng đến thế, nhưng nghe đến Vạn Tượng công tử, liền giật mình, vội ngoảnh lại nhìn ra sau. Bắc Nhạc Mốc quả đúng là bị Vạn Tượng công tử rượt đuổi đến đây, nhưng lúc này cũng chẳng rõ Vạn Tượng công tử ở đâu, y chỉ nói bừa thôi. Ác đồ và cực hiền vừa mới ngoảnh ra sau, bỗng nghe tiếng gió rít trên đầu, sau lưng chẳng có ai cả, hai người từng trải giang hồ hàng trăm trận chiến, trong chớp mắt đã biết ngay sự việc gì đã xảy ra, liền quay phắt lại, vừa lúc một bàn tay nhanh như chớp chộp vào lòng Bắc Nhạc Ngốc. Ác đồ và cực hiền cả giận và quát vang, cả gan dám phỗng tay trên hả, góc chuyện audio.com, dứt lời trưởng đã tung ra chỉ nghe tiếng kình phong rít lên ghê rợn từ hai phía công vào người kia. Người kia như không ngờ đối phương ứng biến nhanh đến vậy, vội thu chảo đổi sang trường, hai tay cùng lúc đan chéo nhau bổ ra, đồng thời tung mình lướt ngược ra sau. Bùng, một tiếng vang rền, cát bụi mù trời. Ngay khi ấy bỗng nghe Bắc Nhạc Ngốc thét vang, lao ra khỏi bụi mù, thì ra y đã thừa lúc hai người đối trưởng phân thần, vùng khỏi sự kiềm chế của họ. Lát sau, bụi cát tan lắng, chỉ thấy ác đồ và cực hiền đang sững sờ nhìn chừng chừng vào một thư sinh đứng cách họ ngoài năm trượng, Mai Giao Lân đã gặp thư sinh đó hai lần, liền cất tiếng lạnh lùng nói. Vạn Tượng công tử chúng ta đã lần thứ ba gặp nhau rồi. Thư sinh ngoảnh lại cười âm trầm nói. Kế mượn đao giết người của bổn công tử tuy chưa thành công, trái lại nhờ vậy các hạ nhờ vậy đã được phúc, lẽ ra phải cảm tạ bổn công tử mới đúng. Nhưng mai mỗ phải cảm tạ như thế nào đây? Rất đơn giản, hãy trao góc huyền vũ đồ cho bổn công tử là xong, Mai Giao Lân mắt rực sát cơ cười khẩy. Điều ấy chẳng khó, các hạ hãy đến đây mà lấy. Vạn Tượng công tử thản nhiên cười to, vậy thì xin đa tạ các hạ, đoạn liền cất bước đi về phía Mai Giao Lân, nhưng thực ra mục đích của y là đến gần Bắc Nhạc Ngốc. Bắc Nhạc Ngốc biết rõ rằng mình không phải là địch thủ của bất kỳ người nào hiện diện tại đây, đương nhiên là phải tìm cách đào tẩu, nhưng khi Vạn Tượng công tử tháo lui đã nghĩ đến điều ấy, nên đã chọn vị trí ngăn cản một phía đường rút lui của Bắc Nhạc Ngốc, còn ba mặt khác thì đã có Mai Giao Lân cùng Thánh Ác Đồ và Cực Hiền án ngữ, do đó Bắc Nhạc Ngốc không dám khinh cử vọng động. Giờ đây thấy Vạn Tượng công tử đi về phía Mai Giao Lân, bỏ trống một mặt, Bắc Nhạc Ngốc hết sức mừng rỡ, bởi lúc này y chỉ có một ý nghĩ là đào tẩu, nên đã quên mất nguy cơ đang đến gần. Vạn Tượng công tử tiến tới chừng hơn một trượng, bỗng cười khẩy nói, Mai Giao Lân, các hạ nên trao ra một phần của mình để khỏi trở thành mục tiêu chung là hơn. Trong khi nói chân vẫn không dừng bước, Cực Hiền Ngô Vương Đạo nghe vậy liền tỉnh ngộ thầm nhủ. Tiểu tử họ Mai này võ công chẳng kém hơn bọn mình, Vạn Tượng công tử đã phải mượn tay kẻ khác diệt trừ hắn, nhất định là biết võ công của mình khó hạ nổi đối phương một cách nhanh chóng, hiện cường địch bao quanh, làm suy kém thực lực của mình, hẳn là có sự gian trá gì đây. Theo ý nghĩ, mắt quét nhìn quanh, chợt vỡ lẽ quát. Vạn Tượng công tử đứng lại, dứt lời, phi thân đến trước mặt Bắc Nhạc Ngốc cách chừng ba trượng. Ác đồ Hướng Thiện Tâm thấy vậy cũng liền phi thân đến đứng song song với Cực Hiền. Bắc Nhạc Ngốc thấy vậy quay người vừa định đào tẩu, bỗng thấy Vạn Tượng công tử đã đứng sau lưng cách chừng ba trượng, giờ mới hiểu ra, bất giác lặng người. Vạn Tượng công tử biết ý đồ đã bại lộ, không dám vọng động, đành đứng lại thản nhiên cười nói. Chả lẽ hai vị muốn lấy một phần của Mai Giao Lân ư, Cực Hiền Ngô Vương Đạo gằn giọng. Vạn Tượng công tử trước kẻ sáng mắt đừng vọng tưởng làm điều ám muội, e rằng mục tiêu chính của tôn giá không phải là Mai Giao Lân, mà là một người khác. Cùng Thánh Phú Bách Vạn khoái trá cười to. Ha ha, Ngô huynh quả là mỗi lúc càng thêm thông minh, đồng thời cũng cất bước tiến tới cách Bắc Nhạc Ngốc chừng ba trượng. Lúc này, Mai Giao Lân là cách Bắc Nhạc Ngốc xa nhất khoảng chừng năm trượng. Góc chuyện audio.com, ác đồ Hướng Thiện Tâm thấy vậy tức giận quát, tên nghèo mạt kia, ngươi cũng định nhúng tay vào hả? Cùng Thánh Nhan nhúng cười. Các vị giàu có mà còn có hứng thú thế này, thì là vật ấy có thể bán được vài quan tiền, lão nghèo mặt ngày ba bữa chưa biết chừng, nếu lấy được vật ấy ắt có thể no nê vài ngày, nhưng hiện giờ mỗ đang đói, nếu ác đại gia có thể chia cho bốn lạng thịt thì mỗ không lấy cũng được. Ác đồ Hướng Thiện Tâm tức giận quát, ngươi muốn chết, dứt lời định xông tới, Cực Hiền Ngô Vương Đạo cười khẩy nói. Hướng huynh không nên bắt chước Vạn Tượng công tử, mượn việc này mưu toan việc nọ là hơn. Ác đồ vốn không có ý đó, nghe vậy càng thêm tức giận, vung trường tấn công Cực Hiền quát. Quân chó má, lấy bụng mình suy bụng người ta bổ chết ngươi. Cực Hiền Ngô Vương Đạo cười khẩy, hạng đồ tề có mấy kẻ tốt lành, đồng thời đã vung trường đón tiếp. Bùng, một tiếng vang rền, cắt đá mù mịt kình phong xô ra tứ phía cuốn tung y phục những người đứng quanh, công lực hai người quả là phi thường. cực hiền và ác đồ, mỗi người bật lùi một bước, bất phân thắng bại. Ác đồ hướng thiện tâm tính tình tàn bạo và nóng nảy, một trưởng không giành được ưu thế, đâu chịu bỏ qua, trong tiếng gầm vang đã tung mình lao bổ vào cực hiền Ngô Vương Đạo. Cực hiền là người thâm hiểm đa mưu hơn hết trong số bốn người, vừa qua chẳng là quá tức giận không nén được mới xuất thủ, giờ thấy vậy vội lách tránh sang bên năm thước chứ không hoàn thủ, lạnh lùng nói. Hướng thiện tâm, chúng ta hôm nay đến đây làm gì? Ác đồ hướng thiện tâm tuy hung bạo, song cũng là một gian hùng, nghe vậy liền thu trưởng lui về chỗ cũ gằn giọng nói. Món nợ này sẽ phải có ngày thanh toán, cực hiền Ngô Vương Đạo đâu chịu kém, liền trả đũa. Ngươi không thanh toán thì Ngô Mộ cũng thanh toán với ngươi. Vạn Tượng công tử thấy sóng gió đã yên, lòng buồn hết sức cười giòn nói. Với thân phận như hai vị mà giao thủ, tại hạ nghĩ chắc là sẽ có tuồng hay để xem, không ngờ chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Cùng Thánh Phú Bách Vạn là người cùng phe với ác đồ và cực hiền, tuy không bằng lòng về hành vi của họ, nhưng cũng không muốn hai người xung đột làm cho Vạn Tượng công tử hưởng lợi, bèn cười khẩy nói. Tuồng là phải tự mình diễn mới hay, xem đâu có gì thú vị. Cực hiền và ác đồ tuy thường khi bất hòa với cùng thánh, nhưng đương khi đối thoại thế này, không khỏi nghĩ đến tình hữu nghị cùng được liệt danh ngang nhau, đồng thời cười khẩy nói. Vạn Tượng công tử, nếu tôn giá có hào hứng, sao không đến đây đùa với bọn này vài chiêu xem. Vạn Tượng công tử thấy khiêu khích bất thành, mà lại khiến đối phương chĩa mũi về mình, tự biết khó lòng đương cự nổi ba người, song lại không muốn tỏ ra khiếp nhược. Suy nghĩ thật nhanh, chợt nảy ý nói. Những người có mặt tại đây hôm nay đều có chung mục đích, song lại hình thành tình thế đàn hổ tranh một cừu, ai cũng không tiện hạ thủ, chả lẽ chúng ta lại gườm nhau mãi thế này sao? Vạn Tượng công tử quả là thâm hiểm, đánh trúng ngay nhược điểm đối phương, ba người ngơ ngẩn đưa mắt nhìn nhau. Cùng Thánh Phú Bách Vạn cười khẩy nói. Vạn Tượng công tử, vấn đề ấy mọi người đều nhìn thấy rõ, nhưng tôn giá đã nêu ra hẳn có biện pháp giải quyết phải không? Vạn Tượng công tử nhếch môi cười. Đó chỉ là thiên kiến của tại hạ, không dám bảo đảm là vẹn toàn. Ác đồ hướng thiện tâm vội nói. Hãy nói ra đi, gocchuyenaudio.com. Vạn Tượng công tử chưa vội nói, đưa mắt nhìn Bắc Nhạc ngốc hỏi. Bắc Nhạc huynh định trao góc huyền vũ đồ ấy cho ai nào? Bắc Nhạc ngốc tuy bị quần hùng bao vây, hết sức sợ hãi, nhưng từ nãy giờ đã nhận rõ tình thế, biết nếu mình mà không thiên về bất kỳ phe nào, đối phương ràng buộc lẫn nhau, không ai dám ra tay trước, mình sẽ được an toàn. Và lại tâm huyết cả đời y đã bỏ vào bức biểu đồ này, giờ đây phải hiến dâng cho kẻ khác thật cũng hết sức đau tiếc, bèn lạnh lùng nói. Góc huyền vũ đồ này là do Kim Phụng Ngọc Nữ chia cho lão phu, sao thể nhường cho kẻ khác. Vị nào muốn lấy thì cứ giở thủ đoạn ra, Bắc Nhạc ngốc này tuy tự biết võ công kém cỏi, nhưng cũng chẳng thể hai tay hiến cho kẻ khác. Cực hiền Ngô Vương Đạo cười khẩy, liệu ngươi cũng chẳng đủ bản lãnh dám khiêu chiến với bất kỳ người nào có mặt tại đây. Hừ, Bắc Nhạc ngốc thì ra ngươi cũng xảo quyệt thế này. Vạn Tượng công tử cười tiếp lời, ý kiến của bổn công tử thì trái ngược hẳn với Bắc Nhạc huynh, chúng ta gườm nhau thế này cũng chẳng giải quyết được gì, còn như người nào có ý đoạt lấy góc huyền vũ đồ này thì phải giở thủ đoạn ra đối phó với Bắc Nhạc huynh, vậy càng không ổn, bởi vì mọi người có mặt tại đây đều muốn đoạt lấy huyền vũ đồ, nếu tất cả cùng lúc hạ thủ tình thế ắt hỗn loạn, hơn nữa cậy nhiều hiếp ít thì cũng ô nhục đến danh vọng, do đó. Ác đồ hướng thiện tâm thấy Vạn Tượng công tử dài dòng mãi vẫn chưa đi vào vấn đề chính, thật không còn dằn nỗi nữa, cười sắc lạnh nói. Vạn Tượng công tử, mọi người đâu phải đến đây để nghe tôn giá triết lý. Vạn Tượng công tử điềm nhiên cười. Theo hướng huynh thì sao? Tiết kiệm thời gian là hơn. Vạn Tượng công tử phá lên cười. Đã muốn tiết kiệm thời gian sao, từ nãy giờ hướng huynh không nghĩ đến, tại hạ vừa mở miệng hướng huynh lại nghĩ đến thời gian là sao? Ác đồ hướng thiện tâm đối lý tức giận quát. Hướng mỗ không thích nghe tôn giá lải nhải thì sao? Vạn Tượng công tử sầm mặt. Bổn công tử thích lải nhải tôn giá làm gì được nào? Ác đồ phừng phừng lửa giận, vừa định xuất thủ, cực hiền Ngô Vương Đạo trầm giọng quát, giờ đã gần trưa, hai vị muốn đánh nhau hay sao? Ác đồ cố nén giận, thu song trường về cười khẩy nói. Hãy đợi đấy, Vạn Tượng công tử cũng cười khẩy, rất hợp ý bổn công tử, sẵn sàng đợi xem sao? Cùng thánh cười hỏi, Vạn Tượng công tử bây giờ nói ra được rồi chứ? Vạn Tượng công tử vẻ mặt liền thư giãn, cười nói. Do đó để tránh tình trạng cậy nhiều hiếp ít, tại hạ có một giải pháp lưỡng toàn, đó là Bắc Nhạc huynh hãy tùy ý chọn một trong số 5 người hiện diện tại đây. Cực hiền Ngô Vương Đạo trước tiên tán thành, giải pháp ấy quả rất tốt, ác đồ hướng thiện tâm im lặng, hiển nhiên cũng tán thành. Bắc Nhạc ngốc thầm nhủ, trong số 5 người bất kỳ ai mình cũng không phải địch thủ, nếu chọn chỉ có thiệt thân, không chọn là hơn. Nghĩ đoạn bèn lạnh lùng nói, nếu mỗ không chọn thì sao? Vạn Tượng công tử thâm hiểm dường nào, y đã nghĩ ra cái này, lẽ nào không tính toán chu đáo, nghe vậy cười khẩy nói. Nếu vậy thì biết đến bao giờ mới giải quyết được vấn đề, tại hạ xin tự nguyện rút lui. Y tuy nói vậy xong vẫn đứng yên, cực hiền Ngô Vương đạo quay sang Mai Giao Lân nói. Tiểu tử, lão phu cũng rút lui, còn ngươi thì sao? Góc truyện audio.com Mai Giao Lân vốn không có ý định tranh đoạt Huyền Vũ Đồ, mục đích của chàng chỉ là Vạn Tượng công tử, nghe hỏi cười khẩy nói, Mai mỗ không hề có ý tranh đoạt. Vạn Tượng công tử cười hỏi, vậy chứ Mai huynh đến đây làm gì? Mai Giao Lân mắt rực hàn quang, giọng sắc lạnh. Tìm Tôn Giá. Vạn Tượng công tử như đã biết trước câu trả lời ấy của Mai Giao Lân, chẳng chút kinh ngạc ha hà cười nói. Tại hạ thật hết sức vinh hạnh. Giọng nói y rõ ràng có ý khinh miệt. Mai Giao Lân nhướng mày, vừa định phát tác, bỗng Ác Đồ Hướng Thiện Tâm trầm giọng nói. Các vị đều đã tự nguyện rút lui, đó là do chính miệng các vị thốt ra. Nhưng còn Hướng Mỗ thì không rút lui. Đoạn quay sang Bắc Nhạc Ngốc lạnh lùng nói. Trao Góc Huyền Vũ Đồ ra đây. Bắc Nhạc Ngốc chẳng ngờ có vậy, cả kinh thất sắc nghĩ nhanh, buột miệng nói. Mỗ chọn Mai Giao Lân, có lẽ y nghĩ Mai Giao Lân là người kém nhất nên mới chọn chàng. Vạn Tượng công tử thấy như ý mình, vội nói. Vậy thì tại hạ không rút lui nữa, mà làm người dự bị thứ hai. Đoạn quay sang Mai Giao Lân cười nói, Mai huynh thật là có phúc, nếu Mai huynh có góc Huyền Vũ Đồ này thì là đã có hai góc, nếu có thêm ba góc nữa thì sẽ được trọn vẹn nguyên bức Huyền Vũ Đồ, tại hạ thật hết sức ngưỡng mộ. Hàm ý trong lời lẽ thật hết sức rõ ràng, cực hiền Ngô Vương đạo thầm cười khẩy, lặng thinh không nói gì. Nhưng Ác Đồ Hướng Thiện Tâm Tôn Giá nói, các ngươi có tôn trọng lời hứa không? Cực hiền Ngô Vương đạo cười khẩy, nếu như y không chấp nhận thì bọn này rút lui, giờ y đã chấp nhận, lẽ nào lại rút lui? Nếu Hướng huynh không muốn tham gia làm người dự bị thì cứ rút lui là xong. Ác Đồ Hướng Thiện Tâm cứng họng, đành tức tối đảo mắt liên hồi. Bắc Nhạc Ngốc lúc này đã thản nhiên đi tới trước mặt Mai Giao Lân cách chừng 5 bước, dừng lại nói, Mai Giao Lân, người sống thọ thật. Mai Giao Lân mặt trơ khắc. Các hạ đã chọn đúng người rồi đấy. Lẽ đương nhiên, bởi lão phu mắt chưa mờ, vẫn nhận ra được ngươi. Các hạ động thủ đi, trong 3 chiêu Mai mỗ không hoàn thủ để chuộc tội lấy mạng các hạ. Mai Giao Lân nói xong vẫn ung dung, vẻ như không hề chuẩn bị. Bắc Nhạc Ngốc nghe vậy mừng rỡ, thầm nhủ. Đừng nói Mai Giao Lân ngươi võ công chẳng cao hơn lão phu là bao, mà dù cao hơn lão phu một bậc trong 3 chiêu không hoàn thủ thì cũng đủ cho lão phu bức lui ngươi đào tẩu rồi. Đoạn bèn cười khẩy nói, Mai Giao Lân ngươi không hối hận chứ? Mai Giao Lân giọng khinh miệt. Các hạ đã đến đường cùng, đang mong muốn mai mỗ như vậy, hà tất vờ vĩnh làm gì cho mất thời gian. Bắc Nhạc Ngốc tức giận quát, lão phu nào cần ngươi nhường cho, xuất thủ đi. Dứt lời đã lao bổ tới, với chiêu Lôi Minh Ngũ Nhạc Công vào 5 đại huyệt khắp người Mai Giao Lân, thủ đoạn thật tàn ác. Mai Giao Lân cười khẩy, mai mỗ đã nói là giữ lời. Dứt lời người đã như một làn khói nhẹ lướt chéo ra xa 3 trượng, vừa vặn tránh khỏi thế công của Bắc Nhạc Ngốc. Bắc Nhạc Ngốc kinh ngạc thầm nhủ, tên tiểu tử này hình như công lực tỉnh tiến hơn lúc ở trong cốc rất nhiều, thật là quái lạ, chẳng lẽ Kim Phụng Ngọc Nữ đã cho hắn uống vào gì đó hay sao? Đồng thời lại lao bổ tới quát, tiểu tử chớ cuồng ngạo, xem lão phu hóa kiếp ngươi đây. Với chiêu Bôn Lôi Kinh Điện công ra 9 trường, chỉ thấy bóng trường chập trùng, kình phong ầm ĩ, uy thế thật khủng khiếp. Cực hiền và Ác Đồ đều kinh ngạc thầm nhủ, thật không ngờ lão chọc này công lực tỉnh tiến nhiều như vậy. Góc truyện audio.com Vạn Tượng công tử thì mừng thầm, Mai Giao Lân đã buông lời khoác lác, để xem phen này hắn tránh vào đâu. Mai Giao Lân cũng thầm kinh hãi, vội tung mình ra sau, tưởng đâu dù có thể thoát khỏi phạm vi bóng trường thì cũng bị trường phong quét trúng, nhưng thật bất ngờ thân pháp của chàng lại còn nhanh hơn trường phong của Bắc Nhạc Ngốc, loáng cái đã lùi ra xa đến hơn 5 trượng. Mai Giao Lân bất giác ngẩn người, chính chàng cũng chẳng hiểu gì cả, bởi võ công của mình, đương nhiên chàng phải biết rõ chứ. Vạn Tượng công tử, Ác Đồ Hướng Thiện Tâm và Cực Hiền Ngô Vương đạo đều cùng biến sắc mặt, bất giác đưa mắt nhìn nhau, và qua đó lòng thù địch cũng giảm đi không ít. Cùng Thánh Phú Bách Vạn thấy vậy không khỏi lo lắng thầm nhủ. Xem chừng 3 người rất có thể sẽ liên thủ với nhau, Mai Giao Lân lại thêm phần nguy cơ nữa rồi. Nếu tiểu chủ mà không đến, e rằng cái mạng già của Cùng Thánh này cũng sẽ bỏ lại tại Hoang Sơn này với y thôi. Bắc Nhạc Ngốc thấy một chiêu hung mãnh như vậy, mà Mai Giao Lân lại có thể tránh khỏi dễ dàng, tột cùng kinh hãi, đấu chí tiêu tan hoàn toàn, gầm vang. Lão phu thí mạng với ngươi, sấn tới một bước với chiêu Lực Bình Ngũ Nhạc Công ra, nhưng vừa đến giữa chừng, bỗng thu chiêu quay người bỏ chạy, Mai Giao Lân cười khẩy. Các hạ còn định đào tẩu ư? Dứt lời đã tung mình đuổi theo, một trường bổ ra kình lực mạnh khôn tả nhưng không có tiếng động. Bắc Nhạc Ngốc đang phóng đi bỗng cảm thấy một luồng kình lực ập đến sau lưng, vội đề khí khinh thân, quay người tung ra một chưởng, thừa thế tung mình lên không, định mượn vào sức phản chấn đào tẩu. Nào ngờ thực tế lại khác, chỉ nghe bùng, một tiếng vang rền, Bắc Nhạc Ngốc hự lên một tiếng đau đớn, văng bay ra xa hơn 8 trượng, miệng phun máu tươi cơ hồ ngất xỉu. Mọi người hiện diện thầy đều sững sờ, và ngay trong khoảnh khắc ấy, Mai Giao Lân đã tung mình lao tới quát. Các hạ hãy đứng yên. Bắc Nhạc Ngốc tuy thọ thương chẳng nhẹ, song vẫn không quên đào tẩu, quét mắt nhìn hai bên, thấy bên phải cách chừng 3 trượng có một tảng đá to cao cỡ ngôi nhà nhỏ có thể tránh một trường. Y thầm toan tính, chỉ cần phóng đến sau tảng đá, tránh khỏi một trường của Mai Giao Lân, sau đó bỏ chạy, rất có thể thoát thân được vào trong rừng. Thế là ý bèn cố để tụ hết công lực toàn thân vào hai tay và hai chân, không lên tiếng trả lời để giả chết. Mai Giao Lân không hề có ý giết Bắc Nhạc Ngốc và cũng không hề có ý đoạt Huyền Vũ Đồ, nên thấy vậy bèn không hạ thủ, chỉ buông tiếng cười khải quát to. Các hạ đừng giả chết nữa, các hạ cũng là một nhân vật thành danh trong võ lâm, hãy mạnh dạn lên, đừng tham sống sợ chết như vậy. Mai Giao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe Bắc Nhạc Ngốc thét vang, người như tên bắn phóng về phía sau tảng đá. Mai Giao Lân chẳng ngờ có vậy, bất giác ngẩn người, liền tức tung mình đuổi theo, song vẫn không chịu xuất trường. Bắc Nhạc Ngốc lúc này chỉ lo bảo toàn tính mạng, cố hết sức tung mình, đã vượt qua hơn 3 trượng, hạ xuống sau tảng đá, chưa kịp vui mừng, đột nhiên ánh vàng chớp chóa, rồi thì soạt, một tiếng, máu văng tung tóe, đầu Bắc Nhạc Ngốc đã lìa khỏi cổ, lăn ra xa đến 7-8 trượng. Ngay khi ấy Mai Giao Lân đã phi thân đến nơi, chộp lấy chân phải Bắc Nhạc Ngốc kéo mạnh, lùi sau một trượng, vừa định quát mắng, chợt thấy nơi cổ Bắc Nhạc Ngốc máu phun xối xả, đầu đã biến mất, bất giác sững người. Bỗng sau tảng đá có tiếng quát to, tiểu tử kia, ngươi dám phỗng tay trên hả? Góc truyện audio.com, trả người lại cho đại gia mau. Liền sau đó năm đại hán kim đao từ sau tảng đá bước ra, theo sau là một thiếu niên anh tuấn mày kiếm mắt sao, mình mặc áo gấm vàng, mặt đầy ngạo khí. Bốn người đằng kia vừa thấy Mai Giao Lân đắc thủ, sợ chàng thừa cơ đào tẩu, liền vội lao đến, vô tình đứng đối diện với năm đại hán kim đao, bao vây Mai Giao Lân vào giữa. Mai Giao Lân thản nhiên cười nói. Ai đã giết người này? Một đại hán đưa ngọn kim đao với máu lên, kiêu ngạo nói. Đại gia đây, bỏ người đó xuống mau, bằng không đại gia sẽ giết cả ngươi đấy. Cùng Thánh Phú Bách Vạn biết cục diện hôm nay khó thể hòa giải, cười phá lên nói. Xưa nay chỉ nghe nói chuyện tranh danh đoạt lợi, tranh tài đoạt chức, chưa từng nghe nói có người tranh tử thi bao giờ, đây thật là chuyện mới lạ nhất trên đời, ha ha. Thiếu niên áo vàng bỗng gạt năm đại hán kim đao đứng trước mặt ra, tiến tới hai bước kiêu căng và lạnh lùng nói. Hạng tiểu dân mà dám khua môi múa mép trước mặt bổn vương tử, định tạo phản hay sao? Hừ, người này trong mình có một phần Huyền Vũ Đồ, ai mà chẳng biết, ngươi còn chưa chịu bỏ ra hả? Mai Giao Lân cười dài. Người này đã do thuộc hạ của Tôn Giá hạ sát, tại hạ trả cho Tôn Giá là phải thôi. Dứt lời đã vung tay chộp vào ngực Bắc Nhạc Ngốc, thiếu niên áo vàng chính là Kim Đao Vương Tử, thấy vậy cả kinh quát. Ngươi muốn chết, đồng thời một chưởng đã tung ra, nhanh như chớp bổ vào cổ tay Mai Giao Lân, ngăn không cho chàng đoạt lấy Huyền Vũ Đồ. Ngay khi ấy Cùng Thánh cười vang. Ha ha, để Cùng Thánh này tiếp Tôn Giá một trường cho. Dứt lời một trường đã tung ra. Bùng, một tiếng vang rền, mặt đất rung chuyển. Lúc này Mai Giao Lân đã nhét góc Huyền Vũ Đồ của Bắc Nhạc Ngốc vào lòng, ngẩng lên nhìn thấy Cùng Thánh liên tiếp bật lùi 4-5 bước trong khi Kim Đao Vương Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sự thắng bại thật hết sức rõ ràng. Mai Giao Lân nhướng mày, vung tay ném thi thể Bắc Nhạc Ngốc về phía Kim Đao Vương Tử và quát. Trả cho ngươi đó, Kim Đao Vương Tử vung trường. Bình, một tiếng đánh thi thể Bắc Nhạc Ngốc bay chết ra xa 7-8 trượng, rơi xuống đất đã trở thành một đống máu thịt nhầy nhủa. Lúc này nhóm Vạn Tượng công tử cũng đã bao vây đến. Ác đồ Hướng Thiện Tâm lạnh lùng nói, Mai Giao Lân, hãy mau trao trả hai phần Huyền Vũ Đồ cho đại gia, việc tại đây hôm nay, đại gia sẽ giải quyết dùm ngươi. Bằng không, hắc hắc, dưới trường lực của Hướng gia, chắc chắn không ai có thể sống còn. Mai Giao Lân cười khẩy vừa định cất tiếng, bỗng nghe Kim Đao Vương tử lạnh lùng nói. Huyền Vũ Đồ là của bổn vương tử, ai dám nhúng tay vào. Cùng Thánh đón tiếp Kim Đao Vương tử một trường, đã biết nội lực y chẳng kém hơn Mai Giao Lân, nếu hai người mà động thủ, ắt sẽ bị kẻ khác đứng ngoài hưởng lợi. Thấy ác đồ Hướng Thiện Tâm xung đột với Kim Đao Vương tử thật đúng ý mình, bèn nhẫn nhịn nỗi nhục một trường. Ác đồ Hướng Thiện Tâm cười khải quát, tiểu tử hãy nếm một trường của lão phu rồi hẵng nói khoác cũng chẳng muộn. Dứt lời đã lao tới, vung trường tấn công Kim Đao Vương tử. Kim Đao Vương Tử biết trong mình ác đồ không có Huyền Vũ Đồ, không muốn giao thủ với y, e bị Mai Giao Lân tẩu thoát, bèn nghiêng người tránh và khoát tay nói. Bắt lấy y cho bổn vương tử, Năm đại hán kim đao đang hăm hở muốn ra tay, nghe lệnh liền có ba người buông tiếng thét vang, vung động kim đao bao vây tấn công ác đồ hướng thiện tâm. Góc truyện audio.com, ác đồ hướng thiện tâm một trường không trúng kim đao vương tử, đang khi tức giận thấy ba người giáp công, buông tiếng gầm vang liên tiếp tung ra 12 trường, đinh ninh dù ba người không táng mạng cũng phải thọ thương. Nào ngờ năm đại hán kim đao này chính là cận vệ của kim đao vương tử, võ công tuy không bằng tiểu chủ, song cũng chẳng kém bao nhiêu, họ không tránh né mà còn vung động kim đao tiến thẳng tới, chiêu thức quái dị và vị trí tấn công toàn nhằm chỗ không ngờ đến, rất khó phòng bị. 12 trường của ác đồ hướng thiện tâm chẳng những vô hiệu trái lại còn bị áp đảo đến luống cuống, giờ mới biết đối phương lợi hại, đành thận trọng toàn lực đối phó. Hai bên đều có ý định hạ sát đối phương tại chỗ, xuất thủ dĩ nhiên không hề nương tay, trong thoáng chốc cuộc chiến đã trở nên ác liệt kinh người. Kim đao vương tử không hề ngó ngàng đến cuộc chiến, chòng chọc nhìn vạn tượng công tử nói. Trong mình các hạ cũng có một phần huyền vũ đồ, mau với người này cùng trao cho bổn vương tử ngay. Vạn tượng công tử tái mặt cười to nói. Các hạ là kim đao vương tử nước Tử Ngọc ở Quỳnh Hải phải không? Kim đao vương tử mặt lộ vẻ đắc ý. Đã biết là tiểu vương thì phải vâng lời để khỏi bị vương pháp trừng trị, Mai Giao Lân cười khẩy. Nơi đây là địa giới Trung Nguyên, các hạ tự ý xâm phạm đã phạm tội chết rồi, lại còn dám khoe khoang thân phận ở đây, thật không biết xấu hổ. Hừ, vương pháp không thể áp dụng với bọn này đâu. Kim đao vương tử giận tái mặt, không thốt nên lời, hồi lâu mới trỏ tay nói. Phản rồi, hãy bắt lấy hắn cho ta. Chấm, vạn tượng công tử và cực hiền Ngô Vương đạo đồng thanh nói. Kim đao vương tử các hạ đừng quên nơi đây là địa giới Trung Nguyên. Cùng thánh phú bách vạn tiếp lời. Có lẽ phải bắt tên phiên tặc ngươi mới đúng. Kim đao vương tử bỗng cất tiếng huýt vang, đoạn cười đắc ý nói. Các ngươi hãy xem thử xung quanh. Bốn người ngạc nhiên ngoảnh lại đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng người lố nhố kim đao chớp người, mỗi toán 20 người, tất cả đến 120 người. Vạn tượng công tử kinh hãi la lên. Đại hình kim đao trận. Ba người khác vừa nghe nói đến đại hình kim đao trận thầy đều kinh hoàng thất sắc. Kim đao vương tử đắc ý cười vang. Ha ha, hôm nay các ngươi đã trở thành chim trong lồng, chắp cánh cũng khó thoát khỏi đây, bổn vương tử niệm tình đồng tông võ lâm, có thể xử nhẹ cho. Cùng thánh phú bách vạn sốt ruột thầm nhủ, nếu tiểu chủ mà còn chưa đến thì hôm nay sẽ khốn khổ rồi. Cực hiền Ngô Vương đạo thầm nhận định tình thế, thấy mình ở lại đây hôm nay chỉ có hại mà không có lợi, đằng nào cũng chẳng lấy được huyền vu đồ, thay vì bị giam hãm trong kim đao trận chi bằng thoát thân sớm là hơn, nghĩ vậy bèn cất tiếng nói. Ngô mỗ trong mình không có huyền vũ đồ, và cũng chẳng thù oán gì với vương tử, chẳng hay vương tử tính sao. Kim đao vương tử cười khẩy, các hạ định van xin bổn vương tử ư? Cực hiền Ngô Vương đạo cười to. Cực hiền chưa từng van xin ai bao giờ, chẳng qua chỉ là một sự trao đổi thôi. Đổi trao ư? Các hạ hiện đang nằm trong tay bổn vương tử, chẳng hay sự đổi trao ở đâu có, bổn vương tử cũng muốn được nghe tường tận. Ha ha, đương nhiên là một sự trao đổi, các hạ tưởng chỉ với 120 kim đao thủ là có thể bảo vệ cho các hạ ư? Ha ha. Đừng quên là các hạ cũng đang ở giữa trận. Kim đao vương tử quả chưa nghĩ đến điều ấy, nghe vậy giật mình thầm nhủ. Góc truyện audio.com. Quả đúng như vậy, nếu trước khi trận thế phát động mà bốn người liên thủ giữ mình lại, thật hậu quả khó thể lường trước được. Nghĩ đoạn, lập tức nảy ý cười khẩy nói. Vậy thì bổn vương tử phải để cho các hạ ra khỏi trận rồi. Cực hiền Ngô Vương đạo lạnh lùng. Đó là hành động thông minh nhất của các hạ. Thôi được, cứ kể như là trao đổi vậy. Đoạn đưa tay chỉ cùng thánh nói. Các hạ cũng có thể cùng ra khỏi trận. Cùng thánh phú bách vạn cười ha hà. Nếu có cả Mai Giao Lân đi cùng thì được. Cực hiền Ngô Vương đạo nghe vậy cười mai mìa. Ngô mỗ giờ mới biết rõ phú huynh đã thật sự bênh vực cho Mai Giao Lân. Hắc hắc. Chẳng hay là vì lẽ gì? Vì muốn chờ khi nào hắn có đủ huyền vũ đồ để được chia phần phải không? Phú huynh thật khéo tính toán. Cùng thánh thản nhiên cười to. Đó gọi là minh triết bảo thân, phải chi lão nghèo mặt này mà giàu có như Ngô huynh, vì bảo toàn tính mạng thì cũng có thể quỳ lại người ta đến sứt đầu vỡ trán, nhưng ngặt nỗi mỗ nghèo đến mức một xu cũng chẳng có, sống còn khổ hơn chết, chi bằng nhân cơ hội này thử thời vận một phen, biết đâu sẽ trở nên đại phú quý cũng nên. Ha ha, cực hiền Ngô Vương đạo biết đối phương chỉ chó mắng mèo, giận tái mặt toan phát tác xong lại dằn nén, cười khẩy nói. Nếu phú huynh hôm nay không chết chúng ta mai kia sẽ gặp lại nhau. Đoạn quay sang kim đao vương tử trầm giọng nói. Vậy là để cho người ta ra khỏi trận hay sao? Kim đao vương tử chợt nhớ ra, cất tiếng huýt dài, ra hiệu cho 120 kim đao thủ dừng lại, quay sang Mai Giao Lân nói. Hãy trao ra huyền vũ đồ, sẽ cho các hạ ra khỏi trận. Mai Giao Lân cười khẩy. không trao ra thì sao, Mai Mỗ đang muốn xem thử kim đao trận có gì là kinh người, vậy thì không trao ra tốt hơn. Kim đao vương tử tức giận gằn giọng, bổn vương tử không để cho các hạ thất vọng đâu. Đoạn quay sang vạn tượng công tử nói tiếp, nếu các hạ trao ra phần của mình, bổn vương tử cũng để cho các hạ ra khỏi trận. Vạn tượng công tử thản nhiên cười, các hạ biết bổn nhân là ai không? Kim đao vương tử cười khẩy, vạn tượng công tử tuy các hạ là lãnh tụ võ lâm trung nguyên, nhưng hiện nay đang ở trong trận thế của bổn vương tử. Hừ, e cũng chẳng làm gì được. Ha ha, các hạ đã biết bổn công tử là lãnh tụ võ lâm trung nguyên, có biết nhờ đâu được vậy không? Bổn vương tử không có thời gian tìm hiểu, có cần bổn công tử cho biết không? Bổn vương tử không rảnh để nghe về lịch sử vinh quang của các hạ nên dành chút tâm trí để suy nghĩ về thực tế là hơn. Vạn tượng công tử chẳng chút tức giận, buông tiếng cười vang một hồi, đoạn chậm rãi nói. Bổn công tử đã là lãnh tụ võ lâm trung nguyên, tức chính là địa chủ nơi này, nếu không nói rõ lai lịch thì thiên hạ sẽ bảo bổn công tử hà hiếp khách phương xa còn gì. Các hạ đã suy nghĩ xong chưa? Theo bổn công tử thì các hạ nên suy nghĩ kỹ là hơn. Suy nghĩ gì chứ, các hạ nhất định muốn bổn vương tử nghe về lịch sử vinh quang của các hạ phải không? Thôi được các hạ nói đi, con người trước khi chết cũng phải đắc ý một phen chứ. Vạn tượng công tử hoàn toàn thản nhiên trước những lời mai mìa của kim đao vương tử tươi cười nói. Xin đa tạ, đoạn bỗng đanh mặt giọng cực kỳ sắc lạnh nói. Bổn công tử sở dĩ có được ngôi vị lãnh tụ võ lâm trung nguyên chẳng phải chỉ nhờ vào võ công mà là bởi vì bổn công tử đa mưu túc trí, lúc nào cũng giành được tiên cơ. Kim đao vương tử cười chế nhạo, góc truyện audio.com, chỉ hôm nay là ngoại lệ phải không? Vạn tượng công tử nhếch môi cười lắc đầu, hôm nay cũng không ngoại lệ, các hạ có muốn xem các vị đồng đạo trung nguyên đã chờ đợi mấy ngày nay không? Kim đao vương tử giật mình, bất giác quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy ngoại trừ người của mình, chẳng còn bóng người nào khác. Ngay khi ấy, bỗng nghe vạn tượng công tử cất tiếng huýt dài cao vút trời mây, liền thì vô số bóng người xuất hiện, hàng mấy trăm nhân vật võ lâm đã bao vây luôn cả 120 kim đao thủ vào trong. Vạn tượng công tử cười đắc ý nói, sở dĩ khi nãy bổn công tử không gọi họ ra là bởi sớm biết các hạ đã mai phục kim đao trận, sợ họ bị hãm trong trận, khó thể phát huy uy lực nên lúc này mới hiện thân, có lẽ không qua muộn chứ, Mai Giao Lân kinh hãi thầm nhủ. Người này quả là thâm hiểm tột cùng, rõ ràng đã sớm biết mọi người bị bao vây, vậy mà vẫn điềm nhiên như không, nội sự trầm tĩnh ấy cũng khó ai bị kịp, kẻ đại gian đại ác quả là có chỗ hơn người. Kim đao vương tử thoạt tiên lộ vẻ kinh hãi, nhưng bỗng lại buông tiếng cười vang. Vạn tượng công tử nhếch môi cười nói, các hạ cười bổn công tử chính mình cũng bị giam hãm trong trận chứ gì. Kim đao vương tử sừng sốt, đoạn gật đầu cười khẩy nói. Các hạ quả có chỗ hơn người, bổn vương tử nghĩ vậy chẳng hay còn khuyết điểm gì không? Vạn tượng công tử lắc đầu thản nhiên cười nói. Không, nhưng bổn công tử được chết cùng các hạ trừ đi một ngoại tà cho võ lâm trung nguyên, chết cũng chẳng hối tiếc phải không nào, Mai Giao Lân cười khinh bỉ. Hạng người như các hạ mà cũng biết lo nghĩ cho kẻ khác ư, vạn tượng công tử vẫn thản nhiên cười. Đó không phải là lo nghĩ cho kẻ khác mà là đánh cuộc. Nếu bổn công tử thắng thì được huyền vũ đồ, còn như thua vẫn có thể để lại danh thơm muôn đời, vậy có gì là không được, Mai Giao Lân tức giận gằn giọng. Thật là gian ác đến tột bậc, vạn tượng công tử cười phá lên, chỉ mỗi mình Mai Giao Lân các hạ biết bổn công tử gian ác cũng chẳng có gì đáng ngại, hơn nữa các hạ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. Cực hiền Ngô Vương đạo thấy tình thế không ổn, vội nói. Lão phu xin cáo từ, kim đao vương tử cười mai mỉa, các hạ cứ tự tiện, bổn vương tử không tiễn đâu nhé. Đoạn quay sang vạn tượng công tử hỏi, các hạ sẽ phá kim đao trận bằng cách nào? Vạn tượng công tử thản nhiên, bổn công tử không biết cách phá trận đành phải dùng hòa công, đằng nào hai ta cũng chết chắc rồi, các hạ còn hỏi làm gì? Kim đao vương tử đảo mắt nhìn, quả thấy lửa khói cùng khắp, sợ hãi buột miệng nói. Hai ta hãy phân chia bửu đồ trước thế nào? Phân chia ra khó mà tìm được bửu tàng. Kim đao vương tử tức giận quát. Các hạ định phản uy hiếp bổn vương tử ư, vạn tượng công tử đầy dã tâm, đâu thật sự muốn chết, thấy kim đao vương tử nổi giận liền dịu giọng nói. Chúng ta phải ước hẹn ngày gặp gỡ nhau chứ, dù các hạ không nói thì bổn vương tử cũng sẽ tìm kiếm các hạ. Được thôi, cứ thế mà làm. Vạn tượng công tử dứt lời quay sang Mai Giao Lân nói, Mai Giao Lân biết điều hãy trao huyền vũ đồ ra đây, Mai Giao Lân biết hôm nay khó tránh khỏi một phen tử chiến, vừa định động thủ, bỗng nghe cực hiền Ngô Vương đạo đã ra ngoài kim đao trận lớn tiếng nói. Góc truyện audio.com, các vị bằng hữu, công tử hãm thân trong trận, bị uy hiếp ban lệnh, nếu các vị chấp hành chẳng những công tử khó bảo toàn tính mạng, mà các vị cũng bị kim đao trận phản bao vây, bây giờ chỉ có cách tấn công trước là hơn. Những nhân vật võ lâm từ nãy giờ chờ đợi quá lâu mà chưa thấy Vạn Tượng công tử phát lệnh tấn công, giờ nghe Cực Hiền nói vậy liền tin là thật, lập tức chuẩn bị động thủ. Bỗng một lão nhân từ trong đám đông tiến ra nói, vậy chứ khi tôn giá ra đây, vì sao không bị ngăn cản? Cực Hiền Ngô Vương đạo cứng họng, bỗng thấy trong trận Mai Giao Lân đã động thủ với Kim Đao Vương tử và cùng Thánh Phú Bách Vạn cũng đang giao chiến với Vạn Tượng công tử, liền nảy ý quát to. Vạn Tượng công tử đã bị các vị bán đứng rồi. Hãy xem công tử chẳng phải đột một động thủ với cùng thánh là gì. Quần hào đang dao động nghe vậy liền đưa mắt nhìn, quả thấy Vạn Tượng công tử đang động thủ với cùng thánh, mọi người lập tức phừng lửa giận, hò hét ầm ĩ, hỏa cầu tới tấp ném vào trong trận. Những người ba mặt kia vừa thấy mặt này tấn công, tưởng đâu Vạn Tượng công tử đã ra lệnh cũng liền ùn ùn tiến tới, lập tức hỏa cầu dợp trời, lửa bốc cháy cùng khắp, hết sức hỗn loạn. Trong khi ấy, Cực Hiền Ngô Vương đạo lặng lẽ chuồn vào rừng, lẩm bẩm nói: hừ, các ngươi thật khéo tính toán, bảo lão phu bỏ đi để cho hai người chia nhau hai phần huyền vũ đồ. Hừ, đâu dễ dàng vậy được. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng thô bạo nói. Hạo Thiên Khuyển đâu, lão này tuy gầy, nhưng cũng có được vài cân thịt cho mi đó. Cực Hiền giật nảy mình, bỗng nghe sau lưng vang lên một tiếng thú gào, kinh hãi quay phắt lại nhìn, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, cổ họng đã bị cắn trúng, ngã lăn ra đất chết ngay. Liền sau đó, một thiếu niên vẻ ngốc nghếch từ trên cây phóng xuống, chỉ thấy y mình trần trụi trụi tay cầm một ngọn trường thương quát to. Cùng lão tiểu tử có Ngạc Nhị Lang đến đây, đoạn ngoảnh ra sau nói, Hạo Thiên Khuyển, đừng ăn nữa, hãy lo việc chính mau. Dứt lời liền phóng bước xông vào trận, chẳng phân biệt bạn hay thù, gặp ai giết nấy như vào trốn không người. Bỗng có người kinh hãi hét to, ồ, Ngạc Nhị Lang ở Ngân Long Bảo, hả, Ngạc Nhị Lang. Ngân Long Bảo quật khởi trong võ lâm tuy sau Kim Phụng Cung rất xa, nhưng dã tâm thì to lớn hơn nhiều, còn về võ công ảo dị và hành tung thần bí thì lại giống như Kim Phụng Cung, nên Ngân Long Bảo xuất hiện Trung Nguyên chỉ vỏn vẹn 20 năm mà đã làm chấn động toàn thể võ lâm. Thế là thừa lúc mọi người sừng sốt và lần tránh, Ngạc Nhị Lang cùng con hổ vàng hung mãnh đã xông vào, người này tính tình không giống phụ huynh, bộc trực gan lì, xông thẳng vào trong Kim Đao trận. Quần hào đều là cao thủ võ lâm, mặc dù kinh ngạc trước sự xuất hiện của Ngạc Nhị Lang, nhưng chỉ chốc lát đã trấn tĩnh và lại tiếp tục tấn công. Lúc này lửa đã dần cháy lan rộng ra, khói bốc mù mịt. Trong Kim Đao trận lúc này đang có nhóm chiến đấu, đó là Vạn Tượng công tử với cùng Thánh Phú Bách Vạn, vốn ra cùng Thánh võ công kém xa Vạn Tượng công tử, song nhờ có Ngạc Nhị Lang xuất hiện, khiến Vạn Tượng công tử trước khi có đủ khả năng khống chế Ngân Long Bảo, không dám sát hại người của Ngân Long Bảo để khỏi gây thêm cường địch. Và lại, Vạn Tượng công tử sở dĩ nóng lòng muốn đoạt lấy huyền vũ đồ chính là nhằm đối phó với Ngân Long Bảo. Gocchuyenaudio.com Ác đồ hướng thiện tâm một mình đối phó với ba hộ vệ của Kim Đao Vương tử, lúc này đã dần chiếm thượng phong, song nhất thời cũng chưa giành được phần thắng. Trận chiến của Mai Giao Lân với Kim Đao Vương tử là kịch liệt nhất, hai người công lực tương đương, chiêu thức cũng hết sức kỳ dị, tuy đôi bên mục đích khác nhau, song đều muốn hạ sát đối phương tại chỗ. Thoáng chốc hai người đã trao đổi với nhau hơn 40 chiêu, Mai Giao Lân chỉ cảm thấy lúc này chân khí trong người sôi sục, không có chỗ phát tiết nhưng lại chẳng thể vận dụng hết sức vào trường, hết sức thắc mắc thầm nhủ. Từ khi Thiên Già Tăng truyền nội lực cho mình, mặc dù nội lực của mình tịnh tiến chẳng ít nhưng vẫn còn kém xa Thiên Già Tăng, và mỗi khi động thủ giao chiến đều cảm thấy có sức mà không thi triển được, chả lẽ Thiên Già Tăng đã giở trò quỷ quái gì hay sao? Trong khi suy nghĩ, gần 10 chiêu nữa lại qua đi, Kim Đao Vương từ liếc nhìn Mai Giao Lân, bất giác giật mình thầm nhủ. Người này công lực ngang ngửa với mình, nhưng thời gian lâu tựa hồ hơn xa mình, lúc này mình đã cảm thấy mỏi mệt, vậy mà y vẫn sung sức thế kia, vì sao thế nhỉ? Lúc này Kim Đao trận đã gần di chuyển đến gần, và lửa đỏ cũng dần lan theo, mắt thấy chẳng còn bao lâu nữa mọi người sẽ táng thân trong biển lửa. Vạn Tượng công tử giao chiến với cùng Thánh Phú Bách Vạn hết sức ung dung, đồng thời luôn đảo mắt nhìn quanh, lúc này thấy nguy cơ đã gần kề, liền nảy sinh độc niệm thầm nhủ. Lúc này mình chỉ cần âm thầm rời khỏi đây là nhất định đối phương sẽ táng thân trong biển lửa. Đoạn vừa định hạ thủ đả thương cùng Thánh để thoát thân, nhưng bỗng lại nghĩ. Nhưng nếu những người này chết trong biển lửa, huyền vũ đồ trên mình Mai Giao Lân và Kim Đao Vương tử cũng sẽ trở thành cho bụi, vậy thì sẽ không bao giờ tìm được bửu tàng, và kế hoạch hùng bá thiên hạ của mình sẽ phải tốn rất nhiều công sức, sao mình không nhẫn nhịn thêm vài hôm nữa, đằng nào họ cũng chẳng thoát khỏi kiếp vận tại Trầm Vũ Cốc được. Lúc này lửa đỏ đã sắp lan đến, Vạn Tượng công tử một trường đầy lùi cùng Thánh 7-8 bước trầm giọng quát. Chúng ta sao không hẹn ngày tái ngộ khác, lửa đỏ chẳng kiêng nể ai cả, còn nếu tiếp tục động thủ, sự thắng bại e rằng sẽ do Diêm Vương phân định thôi. Cùng Thánh vốn định tái chiến, nghe vậy đưa mắt nhìn quanh, lập tức kinh hoàng không dám động thủ nữa. Kim Đao Vương Tử thấy Mai Giao Lân mỗi lúc càng thêm dũng mãnh, lòng đang lo lắng, nghe vậy liền hư công một trường rồi lùi sau 8 bước quay sang Vạn Tượng Công Tử nói. Vạn Tượng Công Tử, chúng ta gặp lại nhau tại đâu? Vạn Tượng Công Tử cười khẩy. Sự việc này phát sinh từ Ma Thiên Lãnh Phong Lôi Động, sao chúng ta không gặp gỡ nhau trên Ma Thiên Lãnh? Bổn công tử là địa chủ, đến lúc ấy sẽ tự gửi thiếp thỉnh mời, chẳng hay vương tử nghĩ sao? Kim Đao Vương Tử thoáng ngẫm nghĩ, đoạn gật đầu, hy vọng tôn giá sẽ sắp đặt chu đáo hơn, đừng bỏ dở giữa chừng như hôm nay. Vạn Tượng Công Tử lẽ nào không nghe ra ngụ ý trong lời nói của đối phương, bèn cười nói. Lẽ đương nhiên, nếu tôn giá muốn đổi địa điểm, bổn công tử là chủ sẵn sàng chịu ý khách cũng chẳng hề gì. Kim Đao Vương Tử vẻ tự tin cười khẩy. Khách mạnh không lấn át chủ, cho dù bổn vương tử có nơi gặp gỡ tốt hơn thì cũng phải dự thịnh yến của tôn giá rồi hãng mời, vậy là chúng ta quyết định xong. Vạn Tượng Công Tử thầm cười khẩy, quay sang Mai Giao Lân nói. Góc truyện audio.com Mai huynh có ý kiến gì không? Mai Giao Lân cười mai mỉa, Mai mỗ thật lấy làm lạ, với tâm tính của Vạn Tượng Công Tử mà còn lo nghĩ cho sự an toàn của bọn này, phải hẹn lại nơi gặp gỡ khác, vậy thì uổng phí mất một phen công sức rồi còn gì. Vạn Tượng Công Tử thản nhiên cười. Theo Mai huynh thì sao? Tôn giá rõ hơn Mai mỗ nhiều, còn hỏi làm gì? Vạn Tượng Công Tử phá lên cười, Mai huynh quả là tri âm của tiểu đệ, tri âm khó tìm, nếu tiểu đệ mà lừa dối Mai huynh thì thật áy náy lương tâm, nên đành thẳng thắn nói ra. Đoạn đưa mắt nhìn lừa thế xung quanh, điềm tĩnh cười nói tiếp. Điều chủ yếu đương nhiên là vì trên mình hai vị đều có huyền vũ đồ, nếu táng thân trong lửa đỏ thì pho võ công tuyệt thế kia sẽ vĩnh viễn mai một, vì nghĩ cho hậu thế nên. Ha ha, Mai huynh còn cần tiểu đệ nói rõ hơn nữa không? Kim Đao Vương Tử cười khẩy xen lời. Lòng của Tư Mã Chiêu mọi người đều rõ, chẳng đáng nói đến, chúng ta đi thôi. Vạn Tượng Công Tử cười mai mỉa, tại hạ nghĩ là vương tử chẳng bận tâm đến chút lửa bé nhỏ này. Kim Đao Vương Tử cười khẩy, Quỳnh Hải đông người, bổn vương tử chẳng thể không lo cho họ. Vạn Tượng Công Tử nghiêm mặt, vương tử không nghe quyết định của Mai huynh ư? Kim Đao Vương Tử vừa cất bước nghe vậy lại hạ chân xuống, vẻ cao ngạo quay nhìn Mai Giao Lân, Mai Giao Lân giọng sắc lạnh. Vạn Tượng Công Tử, Mai mỗ chỉ cần còn một hơi thở, bất kỳ tôn giá đi đến đâu, Mai mỗ cũng sẽ đuổi theo đến đó. Vạn Tượng Công Tử mắt phút qua vẻ hiểm độc cười dài nói. Đa tạ Mai huynh đã xem trọng tiểu đệ như vậy, xin mời. Đoạn nghiêng người tránh sang bên, vòng tay tiễn đưa, vẻ như chủ nhân tiễn khách vậy, Mai Giao Lân lạnh lùng đưa mắt nhìn Kim Đao Vương Tử nói. Quỳnh Hải nhiều người, các hạ hãy đi trước. Kim Đao Vương Tử quét mắt nhìn hai người, tung mình lui sang bên, cao giọng nói. Triệt trận thành hàng, lui ra theo khoảng trống hướng chính đông, ngăn không cho lửa lan ra. Lập tức chỉ thấy ánh vàng chớp chóa, Kim Đao Thầy đều thu về, tiếp theo đệ tử Quỳnh Hải xếp thành từng hàng rất có thứ tự lui nhanh về hướng chính đông. Vạn Tượng Công Tử thấy vậy lòng thoáng rúng động, cười nói. Vương Tử kỷ luật thật nghiêm minh, Kim Đao Vương Tử cười mai mỉa, những lời này của tôn giá nếu xuất phát từ nội tâm thì thật đáng quý. Lúc này vòng thứ nhì cũng đã thu đao nối tiếp bước đi, sau đó từng vòng một lần lượt rút lui, trong trận chỉ còn lại một thiếu niên nhễ nhại tay cầm trường thương, bên cạnh là xác một con hổ vàng. Kim Đao Vương Tử thấy người này lại có thể sống còn trong đại hình kim đao trận, chẳng những không chết mà thậm chí chưa hề thọ thương, không khỏi rúng động cõi lòng. Lúc này ba hộ vệ kim đao giáp công ác đồ hướng thiện tâm cũng đã lui ra, ác đồ hướng thiện tâm vừa trông thấy xung quanh lửa cháy ngút trời, kinh hãi bỏ chạy theo nhóm người kim đao ngay. Cùng Thánh Phú Bách Vạn cất bước đi về phía Ngạc Nhị Lang. Vạn Tượng Công Tử đưa mắt nhìn Kim Đao Vương Tử và Mai Giao Lân nói. Xin mời hai vị, Kim Đao Vương Tử cười khẩy, Lặng Thinh dẫn trước đi ra ngoài vòng lửa, Mai Giao Lân theo sau, cuối cùng là Vạn Tượng Công Tử. Vừa ra khỏi vòng lửa đã thấy người của Tử Ngọc Đảo lại sát chiến với cao thủ Trung Nguyên, Kim Đao Vương Tử lạnh lùng đưa mắt nhìn Vạn Tượng Công Tử nói. Chúng ta có cần quyết một phen thắng bại tại đây chăng? Vạn Tượng Công Tử lướt mắt nhìn Mai Giao Lân, đoạn phi thân vào trong đám đông lớn tiếng nói. Góc truyện audio.com Khi nào xong việc ở Ma Thiên Lãnh, hai ta hẵng phân cao thấp. Dứt lời người đã hạ xuống trong đám đông, hiển nhiên là y vào đó để ngăn cản mọi người động thủ, Mai Giao Lân lúc này mới nhớ đến Phụng Ước Bình, bất giác hết sức lo lắng, bởi Phụng Ước Bình tuy võ công và trí khôn hơn người, nhưng kinh nghiệm giang hồ còn kém, nếu Kim Phụng Ngọc Nữ bận việc để nàng ở lại đây một mình, e có thể bị người ám toán, nghĩ vậy lòng nóng như thiêu đốt, liền tức phi thân lên chỗ đất cao ngoài Vô Sinh Cốc. Từ xế chưa đến hoàng hôn, Mai Giao Lân cơ hồ tìm khắp trăm dặm quanh Vô Sinh Cốc mà chẳng thấy bóng dáng Phụng Ước Bình đâu cả. Lúc này chàng đã đến bên bờ vực trên Thái Âm Cốc nơi hai người đã phóng xuống tối qua, Mai Giao Lân thẫn thờ lẩm bẩm. Nàng rất thông minh, cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, lời nói của Kim Phụng Ngọc nữ có lẽ cũng đúng, mình không nên kề cận với nàng. Chàng lắc đầu tự mỉa nói tiếp, nhưng ít mình cũng cần phải biết nàng đã an toàn rời khỏi đây hay chưa. Ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng la bãi hải. Chào ôi, tiểu tử ngươi chả lẽ có đôi chân thỏ hay sao, mỗ ở núi Đông thấy ngươi ở núi Tây, nào ngờ đến núi Tây thì ngươi lại ở núi Nam, chào ôi. Thật mệt chết đi được. Mai Giao Lân giật mình, vừa mới ngẩng lên, trước mặt đã xuất hiện một thiếu niên vẻ ngốc nghếch, mày rậm mắt tròn, mũi lân, miệng rộng, mình trần trùi trụi và tay cầm một ngọn trường thương, bên cạnh là Cùng Thánh Phú Bách Vạn. Vừa trông thấy Cùng Thánh, Mai Giao Lân liền hiểu ngay, với giọng khinh miệt nói. Tôn giá đuổi theo Mai Mỗ đến đây có phải là vì tâm đầu ý hợp hay không? Cùng Thánh nghiêm mặt đưa tay chỉ thiếu niên mình trần, trịnh trọng nói. Người biết người này là ai không? Thiếu niên mình trần nhướng mày trách. Lão tiểu tử nói gì lạ vậy, mỗ chưa cho y biết danh tánh, làm sao y biết được kia chứ? Mai Giao Lân cười khẩy. Tôn giá định giới thiệu với Mai Mỗ phải không? Cùng Thánh tuy bị Mai Giao Lân buông lời khinh miệt nhưng không tức giận, chỉ thành khẩn nói, Mai Giao Lân, lão phu chẳng kể lúc này ngươi nghĩ thế nào về lão phu, tóm lại lão phu đã nói, hai ta rất tâm đầu ý hợp cho nên lão phu muốn hết lòng giúp ngươi trong phạm vi khả năng của mình. Mai Giao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn Ngạc Nhị Lang, nhướng mày ngửa mặt cười vang. Ha ha, Mai Giao Lân này mãi đến giờ mới biết mình thật vô cùng hạnh phúc, biết bao người ngày đêm mong ước được Cùng Thánh để mắt đến nhưng đều thất vọng, trong khi Mai Mỗ chỉ mới gặp lần đầu mà lại được quan tâm đến thế này, rồi đây hẳn là sẽ có rất nhiều người ganh tị với Mai Mỗ, ha ha. Tiếng cười ngập đầy vẻ mai mỉa vừa dứt, Mai Giao Lân liền tức đanh mặt nhìn Cùng Thánh nói. Tuy nhiên, có lẽ đó là do bởi một sức ép nào đó phải không? Ngạc Nhị Lang ngơ ngẩn nhìn Mai Giao Lân như chẳng hiểu chút nào về lời nói của chàng. Cùng Thánh mắt vuốt qua một tia sát cơ, giọng sắc lạnh, Mai Giao Lân thân phận của lão phu buộc lão phu không thể nhẫn nhịn được nữa, mặc dù, Mai Giao Lân lạnh lùng ngắt lời. Tôn giá vốn không cần phải nhẫn nhịn, Cùng Thánh mắt rực sát cơ tiến tới một bước, song sát cơ trong mắt liền tan biến, vẻ thương hại nhìn Mai Giao Lân, cười nói. Nhưng lão phu cần phải nhẫn nhịn, để lão phu giới thiệu hai người trước đã. Đoạn đưa tay chỉ Ngạc Nhị Lang, vừa định mở miệng, Mai Giao Lân đã tranh trước nói. Tôn giá có thể nghe một mẩu chuyện rồi hẳn giới thiệu được không? Ngạc Nhị Lang hớn hở vội nói. Góc chuyện audio.com. Tiểu tử ngươi còn biết kể chuyện nữa hả? Ha ha, vậy là mỗ đã không uổng công đuổi suốt nửa ngày trời. Nào chúng ta hãy ngồi xuống đây thư thả mà kể. Mai Giao Lân ánh mắt phút qua vẻ căm thù, lạnh lùng nói. Đứng kể cũng vậy thôi. Cùng Thánh chĩu lòng, thở dài nói. Mai Giao Lân, hiện nay kẻ thù của ngươi cũng đủ nhiều rồi. Mai Giao Lân giọng sắc lạnh. Phụ thù mẫu hận bất cộng đái thiên, mặc dù Mai Mỗ chỉ là kẻ đi sau. Đoạn chậm chậm ngước mắt lên, đăm chiêu nhìn một chút nắng chiều còn sót lại trên vòm cây, giọng trầm lạnh nói. Khoảng 20 năm trước trong võ lâm Trung Nguyên bỗng có thêm một tông phái rất thần bí, người của tông phái ấy đến và đi bất thường vô định cũng như Kim Phụng Cung. Lúc bấy giờ giới võ lâm vẫn nằm dưới sự thống trị của Vạn Tượng Cốc theo truyền thống, không giáo phái nào dám chống lại. Tông phái mới sáng lập ấy tuy võ công thâm uyên khôn lường, nhưng nhân thủ thì thiếu thốn, trưởng môn nhân tuy dã tâm ngút trời, song vẫn không dám mạo muội tranh giành bá nghiệp với Vạn Tượng Cốc. Ngạc Nhị Lang buột miệng, vậy thì tông phái ấy đã uổng công sáng lập rồi còn gì. Mai Giao Lân chẳng màng đến y, chậm rãi nói tiếp. Thế là y bắt đầu lôi kéo các nhân tài hậu khởi, nhưng lúc bấy giờ trong võ lâm Trung Nguyên, người nào cũng cho là được gia nhập Vạn Tượng Cốc là vinh dự, muốn lôi kéo những nhân tài kiệt xuất đâu có dễ. Cùng Thánh bỗng với giọng nặng nề hỏi, y đã tìm được một đôi phu phụ phải không? Mai Giao Lân gật đầu. Đúng vậy, đôi vợ chồng ấy, người chồng có hai anh em trai, nhưng người em thân thể yếu đuối, võ công có hạn, không dùng vào đâu được. Chỉ hai vợ chồng ấy ngay từ thuở bé đã được dị nhân truyền thụ, võ công hơn hẳn lớp người cùng lứa. Do đó không chỉ vị trưởng môn kia mà ngay cả Vạn Tượng Cốc cũng muốn lôi kéo họ, vì vậy hai vợ chồng ấy nhất thời khó thể quyết định về bên nào. Lần lữa kéo dài đến 2 năm, người vợ đã mang thai, Mai Giao Lân mắt dần nhòa lệ nói tiếp. 10 tháng sau vị phu nhân ấy hạ sinh một bé trai. Ngay khi ấy Vạn Tượng Cốc đã xuất lĩnh rất nhiều cao thủ Trung Nguyên tiêu diệt toàn gia 18 người của Vạn Phương Kiếm Phương Thiên Long, bắt giữ hai mẹ con hoàng hậu nước Quy Phụng về nước thăm người thân, và giam cầm họ trong phong lôi động trên Ma Thiên Lãnh. Ngạc Nhị Lang tức giận. Tên tiểu tử ấy thật khốn kiếp, mỗ nghe nói nước Quy Phụng chẳng hề có thù oán gì với y, Mai Giao Lân cười đau xót. Lúc bấy giờ cũng có rất nhiều người nói như vậy, nhất là đôi vợ chồng trẻ ấy, bởi Phương Thiên Long là người nghĩa huynh của người em trai, cũng kể được là huynh đệ của y, thế là vị trưởng môn nhân tân phái kia đã tìm được cơ hội, bởi vì đôi vợ chồng ấy cũng hết sức căm phẫn. Thế rồi một hôm đôi vợ chồng ấy đã cùng vị trưởng môn đi thăm dò phong lôi động, gửi đứa con trai ở nhà người em. 6 tháng sau, chỉ có người chồng cùng về với vị trưởng môn tân phái, và ngôi nhà người em đã bị cháy thành tro bụi, toàn ra 20 người không một ai sống sót, đương nhiên kể cả đứa con trai. Có người bảo bởi vì Phương Thiên Long là nghĩa huynh của y nên mới đắc tội với Võ Lâm Trung Nguyên. Cùng Thánh vội nói, sự thật quả đúng như vậy, Mai Giao Lân bỗng thu ánh mắt về, sắc lạnh nhìn Cùng Thánh nói. Nhưng Thầm Thầm, thím của đứa bé trai có để lại một lá huyết thư, bảo là mẫu thân của đứa bé chưa chết nhưng vị trưởng môn nhân tân phái lại gả con gái cho người chồng sau chưa đầy 1 năm. Gocchuyenaudio.com, Ngạc Nhị Lang như đã hiểu ra, mắt rực tinh quanh nhìn Mai Giao Lân hỏi. Họ hiện giờ ở đâu? Trên giang hồ đồn là họ bị giam tại nước Quy Phụng, nhưng thật sự thì... Ngạc Nhị Lang bỗng đứng phắt dậy quát, vị trưởng môn nhân tân phái kia là phụ thân của mỗ phải không hả? Mai Giao Lân nhướng mày gằn giọng. Ngạc Nhị Lang sách siêu, người Mai mỗ đã nói chính là phụ thân của các hạ kẻ đã phá tan gia đình của người khác, bất chấp thủ đoạn tàn ác, chỉ cần đạt được mục đích của mình, Tiêu Vân Ngân Long sách thiên thái. Ngạc Nhị Lang sách siêu, người tuy ngốc nhưng càng ngốc thì càng xem trọng bản thân, không biết phân biệt phải trái, nghe vậy liền vung trường thương tấn công Mai Giao Lân quát. Tiểu tử ngươi quả không phải là kẻ tốt lành, thảo nào phụ thân đã bảo mỗ bắt ngươi mang về Ngân Long Bảo. Trong khi nói đã liên tiếp công ra 5 chiêu, xuất thủ nhanh khôn tả, Mai Giao Lân cười khẩy, hữu trưởng bổ thẳng vào ngực Ngạc Nhị Lang phong tỏa đường tiến, đồng thời lướt chéo sang bên 3 thước toàn lực tung ra 5 trưởng. Cùng Thánh thấy vậy hoảng kinh, vội lớn tiếng nói, Mai Giao Lân y là cậu của ngươi. Tiểu chủ y là cháu của tiểu chủ mà. Ôi chà, người nhà sao lại đánh nhau thế này, Mai Giao Lân tránh khỏi 3 thương, phản công 3 trưởng, cười khẩy nói. Nhà họ Mai không có tôn trưởng họ Sách. Ngạc Nhị Lang lại công ra 7 thương, tung ra 3 cước quát. Ngươi không có mỗ thì mỗ cũng chẳng có ngươi. Ngạc Nhị Lang người tuy ngốc nhưng võ công chẳng hàm hồ, ngọn trường thương thi triển thần xuất quỷ mặt, xuyên vào bóng trường của Mai Giao Lân, hữu công vô thủ vô cùng dũng mãnh. Mai Giao Lân đây là lần đầu mới gặp một kình địch thế này, lòng cũng thầm kinh hãi. Thoáng chốc đã qua 20 chiêu, Mai Giao Lân bị bức lùi 10 mấy bước lúc nào không hay. Bỗng Ngạc Nhị Lang quát. Này, lão tiểu tử, hãy giúp mỗ bắt lấy hắn, còn đứng đó làm gì? Trời sắp tối rồi, chưa ăn uống gì cả. Cùng Thánh vẻ khó xử nói. Tiểu chủ, Mai Giao Lân cũng là một trang hảo hớn, bắt vào Ngân Long Bảo thì. Ngạc Nhị Lang tức giận, lão dám không tuân theo lời dặn bảo của phụ thân mỗ hả? Tiểu chủ theo lão phu thì, chớ lôi thôi, đến đây mau. Cùng Thánh thở dài chĩu nặng, Mai Giao Lân, mọi sự đều do trời định, con người chẳng làm gì được, lão phu đành đắc tội thôi. Dứt lời liền tức tung mình lao tới. Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong rừng bỗng vang lên một tiếng thét lanh lảnh, rồi thì bóng vàng nhấp nhoáng, tiếp theo sau là 2 tiếng hự khô khan, đồng thời Ngạc Nhị Lang và Cùng Thánh cùng lúc bay ngược ra sau hơn 1 trượng, mặt đầy vẻ kinh hãi thừ ra tại chỗ. Ngạc Nhị Lang sách siêu sừng sốt hỏi, nàng là Kim Phụng Ngọc Nữ hả? Mai Giao Lân không cần nhìn mặt cũng biết đó chính là Kim Phụng Ngọc Nữ, bất giác thầm thở dài tự nhủ, Mai Giao Lân này thà bại dưới tay 2 người cũng không muốn gặp lại nàng ta. Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng nói, bổn cô nương chính là Kim Phụng Ngọc Nữ, tôn giá không phục ư? Cùng Thánh biết rõ 2 người dù hợp sức cũng không phải địch thủ của Kim Phụng Ngọc Nữ, sợ Ngạc Nhị Lang lòng thẳng miệng nhanh mạo phạm nàng ta sẽ khốn đốn, vội đỡ lời. Cô nương, đây là chuyện gia đình giữa 2 họ Sách Mai, có lẽ cô nương chưa hiểu phải không? Kim Phụng Ngọc Nữ đanh giọng, Phú Bách Vạn, lão với thân phận gì nói chuyện với bổn cô nương? Cùng Thánh ngẩn người, bỗng khom mình nói. Với thân phận là thị vệ của Ngân Long Bảo, Kim Phụng Ngọc Nữ cười khẩy, gocchuyenaudio.com, vậy thì lão không đủ tư cách chủ quyết nên ít lời là hơn. Đoạn quay sang Ngạc Nhị Lang hỏi, Sách siêu tôn giá tính sao? Ngạc Nhị Lang vẻ khó xử thành thật nói, phụ thân mỗ không cho phép mỗ đối địch với người của Kim Phụng Cung, nhưng lại bảo mỗ phải mang Mai Giao Lân về Ngân Long Bảo, thật mỗ cũng chẳng phải biết tuân theo điều nào đây. Cùng Thánh vội tiếp lời, tiểu chủ chúng ta hãy tuân theo điều trước là hơn. Ngạc Nhị Lang cho mày. Vậy khi chúng ta về bảo, gia phụ hỏi đến Mai Giao Lân, chúng ta trả lời sao? Trên đường, lão phu sẽ dạy tiểu chủ trả lời. Kim Phụng Ngọc Nữ hất hàm. Sách siêu tôn giá cứ bảo là Kim Phụng Ngọc Nữ đã cản trở công việc của tôn giá là được rồi. Ngạc Nhị Lang đưa mắt nhìn Cùng Thánh liền gật đầu với y, thế là y yên tâm nói. Vậy chúng ta đi được rồi. Này, có thể là mỗ không đánh lại nàng, nếu nàng có giỏi, hôm nào hãy đánh nhau với ca ca của mỗ một trận thử xem. Kim Phụng Ngọc Nữ cười khinh miệt, ngày đó có lẽ sẽ đến không bao lâu nữa đâu, 2 vị đi được rồi. Cùng Thánh thầm thở dài nhủ, Kim Phụng Ngọc nữ lạnh lùng và cao ngạo có tiếng, hôm nay không ngờ lại tử tế hiền lành thế này, thật là may mắn quá. Đoạn nắm tay Ngạc Nhị Lang phi thân lên ngọn cây bỏ đi. Kim Phụng Ngọc nữ chậm chậm quay người lại, lạnh lùng nói, Mai Giao Lân, các hạ đã chạy quanh khắp trăm dặm Vô Sinh Cốc, phải chăng để luyện khinh công? Mai Giao Lân lần tránh đôi mắt sắc lạnh của nàng, thản nhiên cười nói. Lời lẽ của cô nương rất là tàn nhẫn, nhưng Mai Mỗ không chấp nhất. Kim Phụng Ngọc nữ nghe lòng thoáng rung động, nhìn chốt vào mặt Mai Giao Lân nói. Các hạ chấp nhất thì làm gì được nào? Võ công của các hạ còn kém xa bổn cô nương lắm, Mai Giao Lân nhíu mày, vụt quay lại nhìn thẳng vào mặt Kim Phụng Ngọc nữ, lạnh lùng nói. Cô nương hiện quả là rất đắc ý, Kim Phụng Ngọc nữ danh chấn võ lâm, chẳng ai không sợ. Tuy nhiên Mai Mỗ nghĩ là cô nương không cần thiết phải khoe khoang với một cô nhi nhất thời trên chốn giang hồ này. Kim Phụng Ngọc nữ vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh tanh của chàng, lập tức rúng động cõi lòng, bất giác ngoảnh đi nơi khác, nhưng khi nghe đến hai tiếng ếch trô nhía nàng bỗng lặng người quay mặt lại buột miệng nói. Người ta đâu có nói các hạ là cô nhi, sự thật quả là vậy, cô nương biết rõ thân thế của Mai Mỗ, tại hạ chẳng gì phải giấu giếm cả. Đoạn cười chua chát nói tiếp, còn về việc tại hạ sở dĩ đã chạy quanh đây trăm dặm quả tình là muốn biết rõ phải chăng cô nương đã đến được nơi an toàn, điều này cô nương có thể cho tại hạ biết nếu như cô nương bằng lòng. Kim Phụng Ngọc nữ bàng hoàng bối rối, tôi đâu có nói, Mai Giao Lân cười nhạt. Tại hạ không chấp đâu, cô nương có thể cho biết công chúa hiện đang ở đâu chăng? Kim Phụng Ngọc nữ dịu dàng gật đầu, tôi có thể đưa công tử đến Kim Phụng cung gặp công chúa. Mai Giao Lân nghe vậy liền yên tâm, song lại cảm thấy cõi lòng trống vắng như mất mát chi đó, ngước mắt nhìn trời. Kim Phụng Ngọc nữ thấy vậy vội nói, từ đây đến đó không mất nhiều thời gian lắm đâu, Mai Giao Lân mỉm cười. Cô nương quả là thương yêu công chúa đúng như lời nàng đã nói, tại hạ tin là cô nương có thể đưa nàng an toàn về đến nước Quy Phụng, tại hạ xin cáo từ. Đoạn liền cất bước đi ra ngoài rừng, Kim Phụng Ngọc nữ hốt hoảng nói, về nước ư, công tử không muốn gặp lại nàng ta nữa sao? Mai Giao Lân dừng bước nhưng không quay lại, giọng lạnh nhạt nói. Góc truyện audio.com, kể từ nay Mai Giao Lân này ngoại trừ kẻ thù, không muốn gặp lại bất kỳ ai nữa. Đoạn liền phi thân lên ngọn cây, phóng đi về hướng bắc. Kim Phụng Ngọc nữ cũng vội phi thân lên ngọn cây, song chẳng còn thấy bóng dáng Mai Giao Lân đâu nữa, lòng vô cùng đau xót, bất giác rơi lệ gào lên, Mai công tử, tôi có điều quan trọng cần cho công tử biết, khi nãy chỉ toàn là những lời giận dỗi thôi, không một lời nào là thật lòng cả, Mai công tử ở đâu vậy? Nhưng chỉ thấy ngàn cây đung đưa theo gió, bóng hoàng hôn chập choạng, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Nàng thơ thẫn đứng trên vòm cây, đầu óc trống trơn, chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại sao xuyến bâng khuâng thế này, cách chương.